Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của truyện Hiền Thê Cực Khỏe. Truyện audio được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com. Phiên ngoại 1, nghe nói con dâu và tôn tử tôn nữ đều trở về, không chỉ An Dương Vương phi, thậm chí An Dương Vương vừa khỏe hơn một chút cũng lê thân thể đau bệnh nôn nóng ra đại sảnh chờ. Ôi, không biết mấy đứa nhỏ trông như thế nào, từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng gặp mặt, cũng chưa dạy dỗ ngày nào, với tính tình của Khiếu Thiên mà dạy dỗ mấy đứa nhỏ, chắc sẽ dạy hư mất. An Dương Vương mặc áo bông thật dày ngồi trên giường gạch. Tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng ít ra không còn dáng vẻ bệnh tình nguy kịch như lúc Sở Khiếu Thiên vừa trở về nữa, có được như thế là may mắn nhờ có thái y hết lòng chữa trị và lọ thuốc kia của Quý Uyên Từ, nghe nói thuốc đó đã được đám thái y bên trong thái y viện tôn sùng là linh đan diệu dược, bọn họ liên tiếp đến An Dương Vương phủ thỉnh giáo Sở Khiếu Thiên thuốc này đến cùng là do ai điều chế. Sở Khiếu Thiên bị làm phiền không chịu nổi, thế là hắn ác độc cười cười với đám thái y kia, nói cho bọn họ biết thuốc này là do quý thái y mà Hoàng thượng Ngự Phong điều chế. Vì thế tất cả thái y không nói tiếng nào nữa. Có lẽ do sắp được gặp tôn từ tôn nữ, trong người An Dương Vương vui vẻ nên tinh thần thoải mái, trên khuôn mặt tái nhợt có thêm mấy phần huyết sắc, nếu bây giờ không phải ông không thích hợp xuống giường đi đi lại lại, nói không chừng ông đã đứng lên xoay vài vòng trong phòng rồi. Có điều, dáng vẻ làm nhảm linh tinh này làm cho An Dương Vương Phi không chịu đựng được liếc trắng mắt. Lúc An Dương Vương Phi có giáo dưỡng tốt nghe bạn Vương gia làm nhảm linh tinh thì bạo phát. Dù gì thì Khiếu Thiên cũng không giống ngài đâu. An Dương Vương Phi hừ lạnh một tiếng. Giống ta thì sao? An Dương Vương cảm thấy trong lời An Dương Vương Phi có gai, nhưng ông không muốn phân tích tìm hiểu xem ý bà là gì mà trực tiếp gào lên, ít nhất ta sẽ dạy bảo tôn tử trở thành con cháu hoàng thất ưu tú, đối xử với mọi người khiêm tốn hữu lễ, biết đạo lý. Khụ khụ khụ, chỉ hơi kích động một chút mà ảnh hưởng đến vết thương, khiến ông ho khan. An Dương Vương Phi ý tứ giúp ông vỗ lưng, tiếp theo liếc xéo ông một cái, thiếp không có ý gì, có điều thiếp cảm thấy vương gia bị thương rất đúng lúc, ít nhất có thể làm cho hoàng thượng gọi Khiếu Thiên hồi kinh, sau này chúng ta cũng có thể nhìn tôn tử và tôn nữ lớn lên. Dứt lời, bà không khỏi nhớ tới Mai Nghiệp Bân vẫn còn ở trong phủ, tuy chẳng trong lòng bà có chút kiêng kỵ, nhưng bà biết hắn ta căn bản không thể làm nên trò trống gì, chỉ cần nhìn vào những chuyện ngây thơ mà hắn ta đã làm để trả thù này thì biết đầu óc hắn ta ngu xuẩn cỡ nào. Không bằng được một phần mười con của bà nữa. Làm việc không biết giữ lại cho mình đường lui mà cứ dựa vào cảm tính, thậm chí suýt chút nữa làm liên lụy Mai gia, đúng là đồ ngu mới làm ra chuyện như thế. Nếu Sùng Đức Đế độc ác một chút thì Mai Nghiệp Bân căn bản không có khả năng vẫn còn sống mà quay về Thông Châu làm đích thiếu gia của hắn ta, đáng lẽ hắn ta đã bị âm thầm xử lý từ lâu, với tội danh làm hoàng thân quốc thích bị trọng thương, Mai gia ở Thông Châu cũng đã gặp phiền phức rồi. Nói đi nói lại, hoàng đế chỉ nể mặt An Dương Vương nên mới tha cho Mai Nghiệp Bân mà thôi. Người ngu ngốc đến đâu cũng nghe ra ý trào phúng trong câu nói đó, An Dương Vương tức giận đến đau tim, nhưng ông không phản bác được. Bị thương là do ông gieo gió gặt bão, nhưng cũng bởi lần bị thương này lại khiến cho hoàng đế hạ chỉ gọi con trai đang đối phó với cướp biển ở thành Khai Dương xa xôi kia trở về. Cho nên nói, là phúc hay họa thì một lời khó nói hết. Ngài yên tâm đi, trong thư con dâu có nói, hai đứa nhỏ đều thông minh lanh lợi, học rất nhiều thứ, lại hiếu thuận nghe lời, không có bướng bỉnh làm người ta đau đầu. An Dương Vương Phi bắt đầu lại nhảy liên miên kể chuyện của hai đứa nhỏ, đúng tiêu chuẩn đánh một cái ngọt ngào vào lòng bàn tay người ta, những chuyện này không chỉ có Liễu Hân Linh viết thư nói, mà còn những ngày qua Sở Khiếu Thiên đắc ý kể với bà về với chuyện thú vị của đôi song sinh. Tuy An Dương Vương Phi đã lớn tuổi cộng thêm đã hết hy vọng với trượng phu, nên tất cả tình cảm bà đều đặt hết lên người tôn từ tôn nữ, nghe con trai kể mấy chuyện lý thú của hai đứa nhỏ, bà cảm thấy bọn chúng là tốt nhất đáng yêu nhất, đây là yêu thương mù quáng đó. Vậy thì tốt, sau khi An Dương Vương nghe xong, cơn giận trong lòng cũng giảm đi mấy phần, bắt đầu mong đợi tiếp. Lúc hai ông bà sốt ruột chờ đợi, rốt cuộc quản gia Sở Thắng cũng phái người tới báo thế tử phi và hai đứa nhỏ đã vào thành, hai khắc nữa sẽ về đến vương phủ. Sau khi An Dương Vương Phi nghe xong, bà nhanh chóng sai người hầu đi nấu nước nóng châm trà, rồi lại phái người đi phòng bếp xem điểm tâm đã chuẩn bị xong chưa. Cảnh tượng trong vương phủ rất bận rộn. Hai khắc sau, đám người Sở Khiếu Thiên đã về tới vương phủ. Nương, chúng con đã về. Giọng nói trong trẻo của Sở Khiếu Thiên vang lên, lúc tiến vào đại sảnh nhìn thấy An Dương Vương đang ngồi trên giường gạch, hắn ngạc nhiên hỏi, cha à, sức khỏe cha không tốt thì đừng miễn cưỡng ra đây ngồi, nếu không Mai công tử sẽ lo lắng cho cha đấy. Đây tuyệt đối không phải châm chọc, Sở Khiếu Thiên thật sự cho là như vậy, nhưng người khác nghe vào tai lại cảm thấy mỉa mai không chịu nổi. Cho dù trong lòng mọi người ở đây đều biết chuyện An Dương Vương bị thương lần này đều do một tay Mai Nghiệp Bân sắp đặt gài bẫy. Tuy rằng sau khi Mai Nghiệp Bân biết rõ sự thật thì không trách ai được, nhưng hắn ta vẫn oán giận người của hoàng tộc Sở gia, hắn ta cảm thấy hoàng đế bất công với mình. Mà sau khi oán hận, hình như Mai Nghiệp Bân cũng có mấy phần áy náy với An Dương Vương, vì thế mấy ngày qua hắn ta luôn hầu hạ An Dương Vương uống thuốc, gió mặc gió, mưa mặc mưa, làm cho Sở Khiếu Thiên cảm thấy mình mới là đứa nhỏ bị vứt bỏ hơn 20 năm kia. An Dương Vương trừng mắt liếc hắn một cái, ông miễn cưỡng nuốt cơn giận xuống nhìn về phía hai đứa nhỏ đang được con trai và con dâu dắt tay, hai cục cưng đều mặc y phục dày ấm của mùa thu, đáng yêu giống như kim đồng ngọc nữ ở trong tranh. Có điều vì sao hai cục cưng đều mặc y phục nam đồng chứ? Cha, nương, chúng con đã trở về. Liễu Hân Linh dẫn hai cục cưng đến thỉnh an hai ông bà, tiếp theo nàng nói với hai bé, đây là gia gia và nãi nãi của các con, gọi đi con. Gia gia, nãi nãi, hai cục cưng kêu lên giòn giã. Dọc đường đi, Liễu Hân Linh tốn rất nhiều thời gian dạy hai cục cưng gọi, đặc biệt là muốn dạy các bé biết gia gia và nãi nãi, bây giờ nhìn thấy phản ứng của hai con không sợ sệt, làm rất tốt. Mau đứng lên, mau đứng lên. An Dương Vương Phi vội vàng nói, sau đó bà quan sát hai cục cưng, kích động đến nổi hai tay đều run run, hoàn toàn không còn dáng vẻ yêu nhã lạnh nhạt như bình thường nữa. An Dương Vương cũng rất kích động, đặc biệt là khi nhìn thấy tôn tử nhỏ khí khái hào hùng, ông nhanh chóng vẫy tay nói, mau đến đây cho ra ra nhìn kỹ một chút. Sở Khiếu Thiên thấy phương hướng cha mình vẫy tay, rồi lại nhìn thoáng qua tiểu bánh bao không hiểu gì cả, sau đó hắn rất hào phóng dắt tay tiểu bánh bao qua cho ông nhìn. An Dương Vương Phi nghiêng đầu nhìn hành vi bất công của trượng phu, tiếp theo bà cũng tiến lên kéo tôn nữ nhỏ xinh đẹp giống con dâu qua xem xét. Cháu ngoan, gọi ra ra đi. An Dương Vương ôm tôn tử vào lòng, dụ dỗ tiểu bánh bao gọi mình, tiểu bánh bao cũng ngoan ngoãn cất giọng trong vắt non nớt gọi một tiếng ra ra, mặt mo già nua của An Dương Vương cười thành một đóa hoa cúc, hỏi tiếp, nói cho ra ra con tên là gì? Cha con đã dạy con cái gì? Tiểu bánh bao đáng yêu nhìn ông, rồi quay đầu lại nhìn phụ thân nhà mình, bé non nớt nói, nhị nhị. Nhị nhị, An Dương Vương kinh ngạc một hồi. Không phải tên con là Lưu Sinh sao? Sở Khiếu Thiên chịu đựng rốt cuộc không khống chế nổi nữa nói, cha, đây là Lưu Hương, nhũ danh nhị bảo. Đứa bên cạnh nương mới là Lưu Sinh, thường gọi là đại bảo. Các cục cưng thích nói trùng từ nên mới có tên là đại đại và nhị nhị đấy. Nghe thế An Dương Vương ngớ người, ông ngơ ngác nhìn tiểu bánh bao khí khái trong lòng, sau đó cứng ngắc nhìn tiểu bánh bao xinh đẹp động lòng người trong lòng Vương Phi. Chuyện này có phải hai cục cưng quá ngược nhau rồi không? Bên kia, đại bảo ở trong lòng An Dương Vương Phi nghe hỏi thì cười híp mắt chỉ vào mình trả lời, đại đại cha dạy đại đại, leo cây. Phu thê An Dương Vương ngây ngốc nhìn hai tiểu bánh bao, hai người thẫn thờ rất lâu vì bị đả kích. Tôn tử xinh đẹp hoạt bát, tôn nữ bình tĩnh, cái tổ hợp này ngược ngạo quá chăng? Trong thư đâu có nói như vậy. Một lát sau, An Dương Vương và An Dương Vương Phi vẫn rối rắm nhìn hai tiểu bánh bao đang ngồi ngay ngắn gặm bánh ngọt, nhất thời trong lòng hai người có chút tang thương. Sao lại cho hai cục cưng mặc như thế? An Dương Vương Phi nhấp ngụm trà để làm cho mình có tinh thần hơn một chút. Liễu Hân Linh mấp máy môi, bất đắc dĩ giải thích, dạ, vừa rồi ở trên xe, lúc đại bảo uống nước lỡ tay hất lên người muội muội, làm y phục của bé ướt hết, bởi vì sắp vào thành nên không tiện dừng lại tìm y phục khác, cũng may trong xe còn giữ y phục của đại bảo nên mới thay cho bé. Thế là tiểu bánh bao nhị bảo cũng mặc y phục nam đồng, thật sự là ngoài ý muốn, không phải nàng cố ý để lẫn lộn đâu. Khiếu Thiên à, hình dáng của bọn nó sao lại như vậy? An Dương Vương trầm giọng hỏi. Sở Khiếu Thiên rất bình tĩnh, cha, hai cục cưng vì sao không thể có dáng vẻ này? Người xem đại bảo, giống thê từ con nhiều hơn. Người ta nói con trai giống mẫu thân mới có tiền đồ. Còn nhìn nhị bảo xem, lớn lên rất khí khái hào hùng, điểm này giống con. Tục ngữ nói con gái giống phụ thân rất may mắn. Vì thế hai cục cưng đều là đứa nhỏ rất may mắn. Nói xong, vẻ mặt hắn rất kiêu ngạo. Đại bảo nghe thấy lời hắn, bé cũng bày ra vẻ mặt xinh đẹp kiêu ngạo, tươi cười vui vẻ với phu thê An Dương Vương. Nháy mắt cả An Dương Vương và An Dương Vương Phi đều cảm thấy hai cha con này cười thật là ngốc, làm người ta không hiểu sao lại có cảm giác bất lực. An Dương Vương còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị An Dương Vương Phi huých khuỷu tay ngăn cản. An Dương Vương Phi yêu thương nhìn hai cục cưng nói, ta cũng thấy hai cục cưng như vậy rất tốt, đều rất may mắn. Nghe thế tiểu bánh bao đại bảo càng vui vẻ cười với An Dương Vương Phi, giọng nói non nớt mềm nhũn, nãi nãi, xinh đẹp đại đại thích người. An Dương Vương Phi cười khanh khách không ngừng, đưa tay kéo tôn tử vào trong lòng hôn nhẹ. Tôn tử vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn như vậy, bề ngoài giống con dâu cũng làm người ta yêu thích. nhị nhị bên kia thấy thế, bé cũng ngẩng đầu nhìn An Dương Vương, thấy An Dương Vương bày ra vẻ mặt chờ đợi, bé nhíu đôi mày nhỏ suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói, ra ra, đáng yêu, nhị nhị thích. An Dương Vương tràn ngập chờ đợi lập tức đông thành băng, gió lạnh thấu tim. Suýt chút nữa Liễu Hân Linh bị sặc, nàng vội vàng nói, nhị nhị, không thể nói ra ra đáng yêu, không được học cách nói chuyện của cha con. Dứt lời nàng quay qua giải thích với An Dương Vương, cha thật xin lỗi, bình thường phu quân đều nói nhị bảo đáng yêu cho nên nhị bảo cảm thấy đây là lời có ý nghĩa, nên bé mới lấy ra khen ngợi người. Cơ mặt An Dương Vương giật giật, cuối cùng đành chấp nhận lời giải thích của con dâu, đồng thời ông trợn mắt nhìn con trai mắng, nhìn đức hạnh của con đi, không dạy đứa nhỏ điều tốt toàn dạy hư không thôi. Sau này chuyện dạy bảo hai đứa con đừng nhúng tay vào, ta sẽ dạy cho chúng học vỡ lòng, khi chúng lớn một chút thì ta sẽ cho vào thư viện để lão sư dạy, tuyệt đối không thể để con dạy hư. Này, con dạy hư lúc nào cha không được ngậm máu phun người đâu đấy. Sở Khiếu Thiên không vui, dựa vào cái gì mà con của hắn phải nhờ người khác dạy. Còn có, đức hạnh của con không phải do cha dạy ra sao? Cha có thể dạy ra một đứa như con thì cũng có thể dạy ra đứa thứ hai, giao các cục cưng cho cha mới hư đấy. Con đồ con bất hiếu, dám nói chuyện với bổn vương như vậy hả? Nhìn thấy hai cha con lại sắp cãi vã, Liễu Hân Linh và An Dương Vương phi liếc nhau, hai người cũng không biết phải làm sao. Có điều đây đã trở thành hình thức ở chung của hai cha con họ rồi, cứ cãi nhau trước giờ đều như thế mà. Hai tiểu bánh bao nhìn hai người lớn sắp cãi nhau, nhị bảo lười biếng ngáp một cái, bày ra dáng vẻ bà cụ non chán trường, ngay cả phần khí khái hào hùng kia cũng không cứu nổi vẻ mặt không chút sức sống nào của bé. Đại bảo bên cạnh thì mở đôi mặt to đen như bồ đào hoạt bát nhìn hai người lớn đang cãi nhau, sau đó bé trượt xuống ghế, bưng đĩa điểm tâm trên bàn đặt sang một cái đĩa khác, sau đó xách cái đĩa nhỏ vui vẻ chạy tới chỗ phụ thân nhà mình. Cha, đại đại, giúp cha. Tiểu bánh bao thích thú cười nói, sau đó giơ cái đĩa nhỏ lên trước mặt An Dương Vương đang há hốc mồm, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ sờ cái đĩa chưa kịp phát ra âm thanh đã trở thành bột phấn trong bàn tay nhỏ của tiểu bánh bao, sau đó bột phấn bị gió cuốn đi mất tiêu tán trong không trung. Liễu Hân Linh không đành lòng nhắm mắt lại, ngốc như thế, vừa thấy người ta cãi nhau là làm ra chuyện này, rõ ràng là dùng vũ lực để uy hiếp người ta mà. Đại đại, làm tốt lắm. Sở Khiếu Thiên kéo con trai về phía mình, ôm tiểu bánh bao vào lòng hôn nhẹ, sau đó hắn đắc ý nói với An Dương Vương đang lung lay trong gió, cha, bây giờ con đã có trợ thủ, con không sợ cha mắng nữa đâu nhé. Cha mà mắng con, đại đại nhà con sẽ giúp con. Liễu Hân Linh, này, đây không phải lời nên nói với phụ thân của mình đâu. Quá bất hiếu đấy, mà An Dương Vương vẫn ngây ngốc như trước nhìn tôn tử nhỏ có sức mạnh không bình thường của mình, rồi lại nhìn sang tôn nữ nhỏ không có sức sống như một bà cụ non, đột nhiên ông cảm thấy cuộc sống của mình thật đáng thương. Cho nên nói chuyện dạy dỗ hai cục cưng quả là gánh nặng đường xa. Phiên ngoại 2, sau khi cuộc gặp gỡ như trò hề của đám tiểu bánh bao và gia gia nãi nãi, mặc dù có rất nhiều hiểu lầm, nhưng phu thê An Dương Vương vẫn rất vui mừng khi tôn tử tôn nữ chưa từng gặp mặt trở về. Còn về phần hai tiểu bánh bao làm chuyện ngốc nghếch, An Dương Vương Phi rất bình tĩnh không nói gì, dù sao con trai của bà cũng có đức hạnh này, hiếu thuận là được, những cái khác bà yêu cầu không cao. Còn An Dương Vương thì trong lòng gào thét đồ kiểu, ông thề nhất định phải dạy dỗ tôn từ tôn nữ thật tốt, không thể để tôn từ càng lớn càng sai giống cha của bé. Bái kiến phu thê An Dương Vương xong, Sở Khiếu Thiên lại dẫn ba mẫu tử đến Vinh Thụy đường thỉnh An An Dương Thái Phi. Thái Phi lớn tuổi tuy sức khỏe rất tốt nhưng gần đây thời tiết chuyển lạnh, thân thể bà có chút khó chịu, cộng thêm không biết khi nào thì bọn họ về đến kinh thành nên An Dương Vương để bà ở Vinh Thụy đường nghỉ ngơi, khi nào cháu dâu và các cục cưng về sẽ đến Vinh Thụy đường thỉnh An lão nhân ra. So với phu thê An Dương Vương, An Dương Thái Phi bình tĩnh hơn rất nhiều, vị lão nhân gia này đã trải qua mấy chục năm sóng gió tranh đoạt trong hậu cung, chuyện mà An Dương Vương không thể chấp nhận được thì bà lại rất bình tĩnh tỏ vẻ không sao, nhìn phương diện năng lực tiếp thu này, nữ nhân trong An Dương Vương phủ hơn hẳn nam nhân, thật không hiểu ra làm sao. Sau khi Liễu Hân Linh thỉnh An xong, hai tiểu bánh bao cũng tiến lên chào hỏi An Dương Thái Phi, giọng nói non nớt mềm mại gọi Thái Tổ Mẫu. An Dương Thái Phi gọi các tiểu bánh bao đến gần xem xét một lát, bà gật gật đầu cho các tiểu bánh bao quà gặp mặt. Về phần tiểu bánh bao đại bảo tò mò, không cẩn thận bóp nát quà gặp mặt, An Dương Thái Phi chỉ bình tĩnh sai người đi chuẩn bị thêm một phần quà khác. Đại đại, phải cầm nhẹ nhẹ thôi, Sở Khiếu Thiên ở bên cạnh kêu lên. Tiểu bánh bao nháy mắt mấy cách, sau đó tươi cười sáng lạn với cha nương, non nớt đáp vài tiếng xong, bàn tay nhỏ bé núc ních thịt vươn ra nhân lấy lễ vật An Dương Thái Phi đưa, sau đó bé xem xét một chút, hai tay cẩn thận từng ly từng tí đưa lại cho An Dương Thái Phi. Sao thế? An Dương Thái Phi hơi tò mò. Sở Khiếu Thiên thấy vậy thì cười nói, nãi nãi, đại đại muốn người giữ giúp bé đó. Sức bé lớn, chỉ không cẩn thận một chút là làm hỏng đồ vật nên bé muốn để ở chỗ người. Lời này của Sở Khiếu Thiên tuyệt đối là nịnh nọt nhưng vẫn khiến người ta vui vẻ. Nghe thế An Dương Thái Phi cười hỏi tiểu bánh bao có phải như vậy không, tiểu gia hỏa đâu quan tâm hiểu hay không hiểu, chỉ cần có người hỏi là bé sẽ cười sáng lạn gật đầu, nếu An Dương Thái Phi biết được đức hạnh này của tiểu bánh bao thì nhất định sẽ rất ấm ức. Bà rất yêu thương cháu chắt lúc muốn ôm chắt trai xinh đẹp động lòng người thân thiết, không ngờ tiểu gia hỏa duỗi một ngón tay ra chặn động tác của bà lại, bé thành thật nói, không được sẽ phá hư. An Dương Thái Phi không chịu đựng nổi nữa ôm tiểu gia hỏa vào trong lòng, hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé. Nhị bảo thấy thế, bé xoay đầu qua xem xét cha nương, thấy cha nương cười gật đầu bé cũng đi về phía trước kéo kéo ống tay áo Thái Phi, sau đó leo lên cuộn người trong lòng An Dương Thái Phi, ngáp một cái, ngủ mất. Liễu Hân Linh nhìn lên trời, nàng cảm thấy hơi mất mặt. Ách nãi nãi, nhị bảo hơi ham ngủ. Sở Khiếu Thiên cười ha hả nói, có điều trẻ con đều như thế. Hôm nay ngồi xe ngựa hơn nửa ngày, các cục cưng cũng mệt mỏi rồi. An Dương Thái Phi nhìn hai cục cưng, đều ngoan ngoãn nghe lời, chắt trai rất giống tôn tử khi còn nhỏ, rất hoạt bát, về phần chắt gái có vẻ nho nhã điềm đạm nhưng bé gái phải nho nhã điềm đạm mới tốt. Vì thế, nói tóm lại, hôm nay trở về quá trình ra mắt các thế hệ trưởng bối đều rất thuận lợi. Mà về đến kinh thành, đối với Liễu Hân Linh mà nói, nàng sẽ không còn tự do tự tại như lúc còn ở thành Khai Dương nữa, nhưng được trở lại nơi quen thuộc đã ở 20 năm, nhìn hoàn cảnh quen thuộc có phụ mẫu huynh đệ và bằng hữu thân thiết cũng khiến nàng rất vui. Vì vậy, có được thì phải có mất, mức độ ngang ngửa nhau. Nghe nói nàng trở về, các bằng hữu ngày xưa lập tức qua phủ thăm nàng, qua 3 năm, bằng hữu ngày trước cũng đã gả cho người ta, tuy gả vào các gia đình khác nhau, nhưng khi nghe nàng trở về, các nàng vẫn qua phủ thăm hỏi như lúc trước, sau đó tất nhiên tò mò về hai tiểu bánh bao một phen. Nói đến đây, không thể không nhắc đến Tạ Cẩm Lan, năm nay đã 11 tuổi. Thời gian 3 năm, Tiểu Chính Thay đáng yêu đã trở thành một thiếu niên anh tuấn, thân thể cao hơn, gương mặt xinh đẹp không còn nét bụ bẫm của trẻ con nữa, thay vào đó nét tinh ranh càng thể hiện rõ hơn, lúc không nói chuyện thì chính là một thiếu niên xinh đẹp lung linh như ngọc, nhưng khi mở miệng nói chuyện được rồi, quả nhiên trên thế gian này không có thứ gì hoàn hảo. Biểu tẩu tẩu đã trở về rồi, Cẩm Nhi rất nhớ tẩu, Tạ Cẩm Lan lập tức lao về phía trước, muốn bổ nhào vào lòng nàng bày tỏ tình cảm nhung nhớ. Có điều rất nhanh, cậu đã bị Sở Khiếu Thiên sách trở về. Hắn hung dữ nhìn cậu, trong mắt là uy hiếp trần trụi, dám chạm vào nữ nhân của ta, giết chết để. Tạ Cẩm Lan bĩu môi, mặc dù không cam lòng nhưng cậu vẫn cảm thấy cuộc sống rất tốt đẹp, cậu không muốn gây ra chuyện ảnh hưởng đến tính mạng. Thế là lực chú ý của cậu đặt lên ai tiểu bánh bao đang chơi ngựa gỗ bên cạnh, vừa nhìn qua cậu đã giật nảy mình. A, biểu tẩu tiểu bảo bảo này rất giống tẩu, có phải sức mạnh cũng lớn như tẩu không? Bảo bảo, bóp gãy nó đi. Tạ Cẩm Lan không biết lấy khúc gỗ ở đâu đưa tới cho tiểu bánh bao, thấy tiểu bánh bao mở to mắt đáng yêu nhìn mình, trái tim cậu mềm nhũn, không kiềm chế được nhộn nhạo, sau khi nhìn thấy bàn tay nhỏ béo núc ních của bé không cần tốn nhiều sức đã bóp nát khúc gỗ, cậu lập tức mừng như điên, quay đầu nói với Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân Linh đang uống trà, biểu ca, biểu tẩu, đệ thích tiểu bảo bảo này, khi lớn lên Cẩm Nhi sẽ lấy bé. Sở Khiếu Thiên nhìn theo hướng cậu chỉ, hắn lập tức phun hết nước trà ra khỏi miệng. Mặc dù Liễu Hân Linh không khoa trương như Sở Khiếu Thiên, nhưng nàng cũng ho vài tiếng, trong lòng lần nữa cảm thấy, diện mạo của hai tiểu bánh bao nhà mình rất dễ khiến người ta hiểu lầm, hy vọng sau khi chúng lớn lên thì không ngực ngạo như vậy nữa. Ta không cho phép, Sở Khiếu Thiên giận dữ hét, mở to mắt của đệ ra nhìn cho rõ, đại bảo là bé trai, sao đệ có thể lấy nó được a? Không đúng, đệ là biểu thúc của nó, sao lại nghĩ đến chuyện lấy nó chứ? Tuyệt đối không được. Tạ Cẩm Lan mở to hai mắt máy móc nhìn hai tiểu bánh bao, sau đó yếu ớt hỏi, không phải nói là Long Phượng Thai sao? Chẳng lẽ cả hai đều là bé trai? Tuy thái độ của tiểu thiếu niên làm cho người ta cảm thấy rất đáng thương, nhưng Liễu Hân Linh đành chỉ vào tiểu bánh bao đang híp mắt ngáy ngủ trên ngựa gỗ, thật là, đây là nhị bảo, đại danh Sở Lưu Hương, là một bé gái. Nói đến cái tên Sở Lưu Hương này, khóe miệng Liễu Hân Linh không nhịn được giật giật một cái. Hình như nghe thấy tên của mình, tiểu bánh bao nhị bảo đang ngủ bỗng mở to hai mắt ngáp một cái, lười biếng liếc mọi người, thấy không có chuyện gì bé lại nằm xuống, dáng vẻ kia, không có sức sống chính là không có sức sống, rất giống một bà cụ non, rõ ràng khuôn mặt khí khái hào hùng như vậy, nhưng lại lười nhác như một lão thái thái. Tạ Cẩm Lan càng tan vỡ, giọng nói mang theo hốt hoảng, gạt người, rõ ràng bé này rất giống biểu tẩu, còn bé kia giống biểu ca, sao có thể ngược như vậy được chứ? Để có ý gì, muốn ăn đòn phải không? Sở Khiếu Thiên không vui uy hiếp, Một lát sau, Tạ Cẩm Lan nhanh chóng tỉnh lại, cậu cẩn thận đánh giá tiểu bánh bao không có sức sống trên ngựa gỗ, trần chờ hỏi, biểu tẩu, nhị bảo cũng có sức mạnh chứ? Liễu Hân Linh cân nhắc một lát mới do dự gật đầu, dưới tình hình đặc biệt thì sức rất lớn. Vì thế, nàng quyết định sau này sẽ cấm uống rượu trong phủ, không thể để nhị bảo đụng đến rượu được. Vậy thì tốt, để lấy nhị bảo cũng được, Tạ Cẩm Lan vỗ bàn nói. Tướng mạo giống biểu ca cũng không sao, chỉ cần có sức mạnh đệ sẽ đối xử tốt với nàng. Liễu Hân Linh nâng chán, sâu sắc kiểm điểm hành vi hù dọa tiểu chính thái trước kia của mình nên mới hình thành khiếu thẩm mỹ quái dị của cậu như bây giờ. Cậu cho rằng lấy nữ nhân có sức mạnh là tốt nhất nên đặt mục tiêu lấy thê từ đại lực sĩ, ngay cả bối phận cũng không tính toán. Để cút cho ta, Sở Khiếu Thiên giận dữ trực tiếp đạp một cước, sau đó xách tiểu thiếu niên xinh đẹp ra ngoài dạy dỗ một phen. Chờ khi họ trở lại, tiểu thiếu niên xinh đẹp đã ỉu xìu như dưa chua, chỉ biết nằm trên đất thở dốc. Sở Khiếu Thiên không có chút áy náy nào vì ra tay độc ác, đi đến chỗ Liễu Hân Linh uống trà. Vừa đúng lúc nhị bảo tỉnh dậy, bé chậm rãi tuột xuống ngựa gỗ, nhìn thấy tiểu thiếu niên đang ngồi trên thảm, tiếp theo bé ngồi xổm xuống cúi người duỗi bàn tay nhỏ bé ra chọc chọc khắp mặt tiểu thiếu niên, sau đó ngáp một cái ung dung rời đi. Tạ Cẩm Lan, đây thật sự là trẻ con sao? Quá không có sức sống rồi, quả nhiên các đứa nhỏ do biểu tẩu sinh đều rất kỳ lạ. Đúng lúc này, bỗng có âm thanh giặc giặc truyền đến, mọi người theo tiếng động nhìn lại thì thấy đại bảo đang ngồi trên thân ngựa gỗ, trong tay ôm đầu ngựa gỗ sững sờ, cuối cùng tiểu bánh bao dùng quái lực, đầu ngựa gỗ vỡ thành từng mảnh. Cha tiểu bánh bao nhanh chóng gọi bạn phụ thân nhị thập tứ hiếu. Sở Khiếu Thiên đáp lời, hắn cũng không thèm uống trà nữa, vội vàng chạy đến an ủi tâm hồn bị thương của tiểu bánh bao rồi nói sau. Tạ Cẩm Lan nhìn, đi tới nói, biểu ca cứ giao cho đệ sẽ lập tức sửa nó. Nghe thế, Sở Khiếu Thiên lộ ra vẻ mặt hoài nghi, Tạ Cẩm Lan không phục. Nếu sửa không được, huynh cứ vặn đầu của đệ treo lên ngựa gỗ. Sau đó, Tạ Cẩm Lan sai người mang một ít dụng cụ tới, bắt đầu gõ gõ đập đập lên ngựa gỗ, nhìn cũng rất ra dáng đấy. Sở Khiếu Thiên thấy vậy, hắn hơi nhíu mày mắng, có phải tiểu tử đệ không lo làm việc đàng hoàng, suốt ngày đi làm những thứ đòi hỏi tay nghề khéo léo này. Sao có thể được, nếu đệ làm vậy, nương không đánh chết đệ thì cha cũng đuổi đệ ra khỏi nhà rồi. Tạ Cẩm Lan vừa cẩn thận giáp đầu ngựa gỗ lại vừa giải thích, do lúc trước một đồng môn trong thư viện tìm thợ làm cho đệ y một con ngựa gỗ, sau đó ngựa gỗ hư mất, y rảnh rỗi không có chuyện gì làm lôi kéo đệ đi tìm thợ sửa ngựa gỗ, đệ nhìn thấy cách thợ sửa ngựa gỗ rất khéo nên cũng theo học một chút, rất thú vị đấy, yên tâm, đệ không nghiện đâu, đệ còn rất đáng tin cậy nữa, vì thế, huynh gả con gái của huynh cho đệ đi. Cút, nhị bảo nhà ta không gả. Sở Khiếu Thiên đá thêm một cước lên mông Tạ Cẩm Lan. Liễu Hân Linh và nhị bảo đang ngồi trên giường gạch uống trà ăn điểm tâm, nhìn ba người đang vây quanh ngựa gỗ giữa sảnh, dáng vẻ tùy tiện ngồi xổm kia hoàn toàn không phải dáng vẻ mà một quý tộc nên có, nhưng lại rất hài hòa ấm áp. Tiểu bánh bao đại bảo cũng tiến tới bên cạnh Tạ Cẩm Lan, sau đó hỏi Sở Khiếu Thiên. Cha, ngựa hư rồi. Sở Khiếu Thiên suy nghĩ một chút mới giải thích, ngựa gỗ không cẩn thận bị hư mất giống như sinh bệnh vậy, cần phải sửa chữa. À, bây giờ biểu thúc đang sửa ngựa gỗ cho đại này. Đây là cách Sở Khiếu Thiên dạy bảo tiểu bánh bao, mặc kệ tiểu bánh bao có hiểu hay không, hắn đều kiên nhẫn giải thích trôi chảy. Bị bệnh, vẻ mặt tiểu bánh bao lộ ra nghi vấn. Ra, bị bệnh. Mặc Sở Khiếu Thiên nhìn trời, không xác định nói, đúng thế, Gia cũng bị bệnh cần phải nghỉ ngơi, vì vậy lúc đại đi thăm Gia đừng làm phiền ông nha, con cũng không được dùng sức làm hư đồ đặc biết không. Tiểu bánh bao rất nghe lời gật đầu, gương mặt xinh đẹp, biểu lộ đáng yêu, dáng vẻ ngoan ngoãn, làm cho trái tim một lớn một nhỏ của Sở Khiếu Thiên và Tạ Cẩm Lan mềm nhũn. Sau khi Tạ Cẩm Lan sửa ngựa gỗ xong, tiểu bánh bao nhìn thấy vui vẻ hô lên một tiếng, bé lập tức trèo lên ngựa gỗ chơi tiếp. Liễu Hân Linh mời Tạ Cẩm Lan sang uống trà, nàng mỉm cười nhìn tiểu bánh bao đang vui mừng. Lúc người lớn đang nói chuyện, tiểu bánh bao đại bảo đột nhiên tuột xuống khỏi ngựa gỗ, sau đó bé vểnh mông cầm lấy dụng cụ Tạ Cẩm Lan vừa sửa chữa ngựa gỗ lên chạy ra ngoài. Đại, con đi đâu đấy? Sở Khiếu Thiên vội vàng gọi, mặc dù ở trong nhà nhưng thời tiết đã chuyển lạnh, không thể để tiểu bánh bao tùy ý chạy ra ngoài bị nhiễm lạnh. Một tay tiểu bánh bao cầm búa, một tay cầm đục, hai tay vung vẩy cười vô cùng sáng lạn, Gia bị bệnh, đại đi, sửa cho Gia. Nháy mắt trong phòng đầy tiếng ho khan, cười thà cừ kinh thiên động địa một hồi. Tiểu bánh bao không biết mọi người đang cười cái gì, đôi mắt to tinh khiết đáng yêu nhìn mọi người. Không cần Sở Khiếu Thiên cười đến đau bụng, thấy con trai uất ức vì bị mọi người cười, hắn nhanh chóng đi tới bế bé trở về, giải thích ra ra bị bệnh và ngựa gỗ bị bệnh không giống nhau, con không cần mang búa đi sửa ha ha ha. Nói xong, hắn không nhịn nổi cười to thêm một lát. Suýt chút nữa Tả Cẩm Lan đã cười ngã ra đất, cậu ôm bụng kêu trời, sau đó nói với Liễu Hân Linh, biểu tẩu, đệ sai rồi, biểu chất tuyệt đối không giống tẩu, đệ cũng không dám lấy một đứa bé nguy hiểm như thế về nhà, lỡ ngày nào đó đệ bị bệnh, nó cầm búa đến chữa cho đệ thì thảm luôn. Liễu Hân Linh đỡ chán, sau đó ôm tiểu bánh bao đang uất ức vì bị cười vào lòng, nàng nhịn cười lấy công cụ trong tay bé đưa cho nha hoàn, sau đó điểm điểm lên cái mũi nhỏ của bé, bắt đầu kiên nhẫn giải thích cho bé hiểu, người ta bị bệnh không được dùng công cụ sửa chữa mà phải uống thuốc mới hết bệnh. Ôi, cho nên nói con đường dạy dỗ hai cục cưng quả là gánh nặng đường xa mà. Như thế, khi An Dương Vương đang tĩnh dưỡng biết được tiểu bánh bao có hiếu muốn cầm dụng cụ sửa ngựa gỗ đến sửa ông, mặt mo của ông lập tức méo mó. An Dương Vương cảm động vì lòng hiếu thảo của tôn tử nhưng trong lòng ông cũng đặc biệt tang thương, sau đó ông không khống chế được đổ hết tội lỗi lên đầu con trai không biết dạy tôn tử cho tốt, nháy mắt ông lại bạo phát. Sở Khiếu Thiên, ngươi tới đây cho lão tử. Phiên ngoại 3, Mai Nghiệp Bân vừa đi qua một đoạn hành lang gấp khúc thì nhìn thấy hai đứa nhỏ dẫn theo mấy nha hoàn mama đi tới. Hai đứa bé nho nhỏ, khoảng chừng trên dưới 2 tuổi trông không hề giống nhau, một bé mặc y phục nam đồng xinh đẹp không gì sánh bằng, một bé mặc y phục nữ đồng mặt mày khí khái hào hùng, lúc đôi mắt đen nhánh mở to nhìn người ta thì vô cùng có tinh thần. Có điều suy nghĩ này chỉ mới chạy một vòng trong đầu cho đến khi đứa bé có vẻ mặt khí khái kia ngáp một cái, lại lộ ra dáng vẻ bà cụ non không có sức sống, rất khác biệt với lúc nãy. Khi nhìn thấy hắn, cả hai đứa nhỏ đều dừng bước lại, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, giống như đang đánh giá hắn vậy. Mà thái độ của đám nha hoàn mama phía sau thì giống như gặp kẻ địch. Gã sai vặt hầu hạ phía sau Mai Nghiệp Bân tiến lên phía trước nói nhỏ, Mai thiếu gia, đây là hai đứa nhỏ của thế tử gia chúng ta. Mai Nghiệp Bân hờ hững nhìn, hắn không thèm để ý đến đám hạ nhân đang âm thầm cảnh giác mình, tiếp đó hắn hạ mi mắt nhấc chân muốn rời đi, đột nhiên trường bào của hắn bị nắm chặt ngăn bước chân của hắn lại. Mai Nghiệp Bân cúi đầu, hắn nhìn thấy có một bàn tay nhỏ trắng trắng mềm mềm đang kéo lấy y phục của mình. Hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng bàn tay béo tròn trắng trẻo kia cứ níu vạt áo của hắn, kéo thế nào cũng không ra, ngược làm suýt chút nữa hắn đã ngã luôn rồi. Làm gì, giọng nói Mai Nghiệp Bân không tốt chút nào, nhưng hắn cũng không thể nào nổi nóng với hai đứa bé không hiểu chuyện. Thăm, ra ra đại bảo nắm tay muội muội, sau đó nhìn về phía tiểu viện của An Dương Vương. Mai Nghiệp Bân âm thầm nhíu mày, hắn nhẫn nại một lát mới để cho tiểu bánh bao kéo vạt áo hắn, trong lòng giật mình không hiểu sao sức của bé lớn như vậy, hắn là một đại nam nhân cũng không thể nào dễ dụa được còn không tự chủ bị bé dắt đi, chuyện này không hợp lý gì cả. Thế là trên đường đi trong An Dương Vương phủ, rất nhiều người hầu nhìn thấy tiểu chủ tử tương lai của bọn họ một tay dắt tay muội muội một tay kéo vạt áo nam nhân, giống như con vịt nhỏ lắc lư đi tới tiểu viện của An Dương Vương, làm người ta buồn cười không thôi. Gân xanh trên trán Mai Nghiệp Bân nhảy thình thịch, hắn rất muốn nổi giận, nhưng đối với hai đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi không hiểu chuyện, hắn nổi giận cũng không hay. Nhưng mà loại cảm giác bị một đứa trẻ dắt đi thế này thật sự là quá tệ, đặc biệt là trẻ con bước đi nhỏ, làm cho một đại nam nhân như hắn phải bước đi như nữ nhân vậy, hỏa khí lại một lần nữa bốc lên vùn vụt trong đầu hắn. Rốt cuộc cũng đến nơi cần đến, cả người Mai Nghiệp Bân gần như sắp bùng nổ. Trong phòng, An Dương Vương đang dựa vào trên giường, An Dương Vương Phi đang ngồi bên cạnh vừa thêu thùa vừa hầu hạ ông uống thuốc, khi nhìn thấy ba người đi vào, hai người đều không khỏi ngạc nhiên một chút. Nãi nãi, ra ra tiểu bánh bao vui vẻ gọi người trong phòng. An Dương Vương và An Dương Vương Phi đều phấn chấn trả lời, sau đó lại ngắm vẻ mặt u ám của Mai Nghiệp Bân, hai người đều không biết có chuyện gì xảy ra. An Dương Vương Phi đứng dậy ôm nhị bảo vào lòng, sờ sờ mặt bé, trên mặt bà vẫn tươi cười như trước, có điều khi nhìn thấy Mai Nghiệp Bân thì tươi cười không đạt tới đáy mắt. Sao các ngươi lại cùng tới đây? An Dương Vương Phi cười hỏi. Các tiểu bánh bao đương nhiên sẽ không hiểu, nha hoàn hầu hạ các tiểu bánh bao đành bước lên thi lễ nói, bẩm Vương Phi, sáng hôm nay Thế Tử Phi để các tiểu chủ tử ra sân chơi một lát, sau đó các tiểu chủ tử chạy tới nơi này, nô tỳ đoán là các tiểu chủ tử nhớ Vương Phi và Vương gia rồi. Lời của nha hoàn đã rất uyển chuyển, nhưng khi các lão nhân gia nghe xong cũng hơi ấm ức một chút. An Dương Vương vừa thấy tôn tử nắm tay Mai Nghiệp Bân thì cho rằng tiểu bánh bao đặc biệt dẫn hắn đến đây thăm mình. An Dương Vương rất cảm động, ông phát hiện quả nhiên tôn tử hiểu chuyện hơn con trai. Lúc này, mặt Mai Nghiệp Bân không thay đổi nhìn vào tiểu bánh bao đang níu chặt vạt áo của hắn, người buông ra được chưa? Tiểu bánh bao nghiêng đầu, sau đó buông bàn tay nhỏ bé ra chạy đến bên cạnh An Dương Vương Phi vươn tay muốn ôm. An Dương Vương Phi cười vui vẻ ôm Tôn Tử vào lòng, mỗi bên một đứa, ba bà cháu vui vẻ hòa thuận, làm cho An Dương Vương đau xót không thôi, cũng ghen ghét không chịu nổi. Mai Nghiệp Bân nhìn thoáng qua, ánh mắt hắn lóe lên, ngày mai ta sẽ quay về Thông Châu, nên tới đây nói với người một tiếng. Dừng một lát, hắn còn bổ sung thêm, có thể đời này ta sẽ không đặt chân tới kinh thành nữa, cảm ơn người đã bảo vệ ta trong suốt thời gian qua. Mặc dù hắn nói rất khách sáo lễ độ nhưng trên mặt lại không có chút bày tỏ cảm ơn nào. An Dương Vương hoảng hốt vội vàng nói con cần gì phải như thế. Lời còn chưa nói xong mọi người đã nghe thấy tiếng ầm ầm gãy đổ, Mai Nghiệp Bân và An Dương Vương sợ hãi nhìn lại, bọn họ nhìn thấy một tiểu bánh bao đang giơ tay nhấc cột giường bị gãy lên, An Dương Vương phi vẫn ôm nhị bảo ngồi ngây ngần không phản ứng, cũng may bà ngồi ở xa, nếu không cột giường ngã xuống đã đè trúng bà rồi. Lúc này An Dương Vương đang ngồi ở đầu giường, đột nhiên mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, khi ông đang muốn mở miệng nói chuyện thì nhìn thấy tiểu bánh bao nhấc cột giường lên, không biết ảnh hưởng đến bộ phận nào mà tất cả ván giường và cột giường đều sụp xuống, rèm che được thêu hoa văn phú quý cũng rơi tán loạn, trực tiếp bao phủ nhốt An Dương Vương ở phía trong. Mọi người sững sờ nhìn tai nạn xảy ra, cho đến khi An Dương Vương bị chôn bên trong yếu ớt kêu lên, mọi người mới bừng tỉnh, nhanh chóng chạy tới cứu người, tiếp theo vội vàng hò hét mời thái y. Sau khi An Dương Vương được người ta cứu ra khỏi chiếc giường đổ nát, trên người ông dính đầy bụi đất, ho khan vài tiếng, ngoài ra cũng không sao cả. Lúc thái y hối hả chạy tới nhìn thấy thảm cảnh trong phòng, ông cũng giật mình chừng hai mắt thật to, có điều ông chỉ là một thái y nho nhỏ, không thể có ý kiến nên nhanh chóng đi lại bắt mạch cho An Dương Vương đã được rời đến giường gạch. Bổn vương không sao, chỉ bị rèm che bao phủ nên hít thở không thông mà thôi. An Dương Vương nói xong thì rút tay về. Thái y kiểm tra cũng thấy như thế, thấy không có chuyện gì, thái y bèn khom người thi lễ, sau đó rời khỏi phòng, chuyện kế tiếp không phải người như ông có thể nhìn được. Sau khi thái y rời đi, An Dương Vương không khỏi nhìn về phía tiểu bánh bao đang bị Vương Phi ôm vào lòng, hai mắt to đen lúng liếng của bé đang nhìn ông, dáng vẻ như tinh linh kia làm ông nhớ tới con trai khi còn bé, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Tuy nhiên, lần này thấy được quái lực của Tôn Tử khiến cho ông rất lo lắng, ông lo Tôn Tử không biết cách khống chế quái lực của mình, sau này bị người ta lợi dụng thì biết làm thế nào. Lưu Sinh, nói cho Gia Gia biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? An Dương Vương hiền lành hỏi. Tiểu bánh bao nháy nháy mắt, vẻ mặt bất an không nói lời nào. Vừa rồi đại bảo không cẩn thận làm gãy trụ giường, ai ngờ nó sụp xuống. An Dương Vương Phi nhìn thấy rất rõ ràng, vì thế bà lên tiếng giải thích. May là vừa rồi đại bảo bắt được trụ giường ngã xuống, nếu không nó đã đè lên người vương gia rồi, chuyện này phải cảm ơn đại bảo của chúng ta mới được. Dứt lời An Dương Vương Phi mím môi cười cười với tiểu bánh bao. Sao lại thấy chói tai như vậy? Trong lòng An Dương Vương không biết có vị gì, ông biết rõ trong lời nói của Vương Phi có châm chọc giống như có ý kẻ trộm hô hào bắt kẻ trộm. Hơn nữa có phải Vương Phi đã cưng chiều Tôn Tử quá rồi không? Nếu Tôn Tử bị hư tính tình giống đứa con bất hiếu kia thì biết là sao bây giờ? Có điều tuy Tôn Tử nhỏ không cẩn thận làm sụp giường, nhưng An Dương Vương nhìn thấy bé trốn trong lòng An Dương Vương Phi nên cũng không đành lòng trách mắng. Cộng thêm ông từng nghe con dâu nói tiểu gia hỏa vẫn còn nhỏ. Bé chưa hiểu chuyện nên không thể biết cách khống chế sức mạnh của mình, xem ra là đáng thương hơn đáng trách. Không sao, dù gì ta cũng không bị thương. Khụ, An Dương Vương phát hiện Mai Nghiệp Bân vẫn đang ngây ngần cả người nên không khỏi giải thích. Nghiệp Bân à, đâu là các con của Khiếu Thiên, chắc đây là lần đầu tiên con gặp nhỉ, đứa nhỏ này sức hơn lớn, tuy nhiên nó chỉ là con nít mà thôi. Nói xong, ông cười cười với tiểu bánh bao. Tiểu bánh bao nhìn thấy nên cũng cười rộ lên với An Dương Vương, ngọt ngào gọi một tiếng, ra ra. Ôi! Nhìn thấy mặt mày An Dương Vương cười thành một đóa hoa cúc, An Dương Vương phi bĩu môi, rốt cuộc ai mới là người cưng chiều Tôn Tử chứ. Tiểu bánh bao nhìn thấy An Dương Vương cười, bé cũng vui vẻ, sau đó bé còn sung sướng hô lên một tiếng, hấp tấp nhào tới, không biết có phải bé chạy quá nhanh hay không mà bàn tay nhỏ bé quơ trúng cái lò sưởi đặt gần đầu giường, sau đó lại đẩy nó hai cái, lúc bé thu tay lại thì toàn bộ lò sưởi đặt gần đầu giường đã lung lay sắp đổ. Vương gia. Nha hoàn mama hầu hạ xung quanh nhanh chóng chạy tới đỡ lấy An Dương Vương và ôm lấy tiểu bánh bao tránh cho bé bị thương. Lại rối loạn một hồi, An Dương Vương đã không dám để cho tiểu bánh bao bổ nhào về phía trước nữa, đồng thời ông cũng âm thầm thấy may mắn vì mấy lần trước có con trai theo cùng, tiểu bánh bao lúc nào cũng để con trai bế, không giống như bây giờ cứ lao về phía trước. Một đám người vô cùng náo nhiệt, chỉ có Mai Nghiệp Bân cứng ngắc đứng một bên mím môi, đột nhiên hắn cảm thấy suy nghĩ trước kia của mình thật là ngây thơ. không nói đến thân phận thế tử của Sở Khiếu Thiên là do Hoàng đế ngự phong, rồi tới chuyện Sở Khiếu Thiên rất được Hoàng đế sủng ái, bây giờ lại thêm một đôi song sinh Cát Tường, vị trí của hắn ta đã vững vàng từ lâu, dù cho mẫu thân hắn còn sống trở về cũng không thay đổi được cái gì. Hơn nữa thật không hổ là con trai của bá chủ một phương tại kinh thành, trong lời đồn kinh khủng quá. Đang nghĩ ngợi, Tiểu Bánh Bao bỗng quay lại đáng yêu nhìn hắn, hắn chợt nhớ tới vừa rồi bé có hành động thân thiết với mình. Trong lòng Mai Nghiệp Bân lạnh buốt, hắn cảm thấy An Dương Vương phủ quả là một nơi đáng sợ, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ bị Tiểu Bánh Bao có quái lực này chơi cho một vố, bọn chúng khác một trời một vực với ba cục cưng mà thê tử hắn sinh cho hắn. Thê tử của hắn là người Mai gia lựa chọn tỉ mỉ, nàng là một nữ nhân thành thục dịu dàng, ba cục cưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, ít nhất tốt hơn hai đứa nhỏ quái dị này nhiều. Nghĩ xong, Mai Nghiệp Bân càng kiên quyết giữ ý định ngày mai trở về Thông Châu. Lúc Sở Khiếu Thiên đi vào thì nhìn thấy một phòng hỗn loạn, còn Mai Nghiệp Bân thì đang đứng bên cạnh nghĩ ngợi gì đó. Sao thế, sao hôm nay loạn quá vậy? Sở Khiếu Thiên vừa hỏi vừa quan sát An Dương Vương đang ôm ngực đổ mồ hôi lạnh bên cạnh, sau đó ánh mắt rơi lên người Tiểu Bánh Bao nhà mình. Cha hai Tiểu Bánh Bao cất tiếng gọi tiếp theo song song bổ nhào vào lòng hắn. Sở Khiếu Thiên ôm nhị bảo trước rồi mới đưa tay vịn vai đại bảo để bé giảm tốc độ lại, xong hết hắn mới ôm bé vào lòng. An Dương Vương phi nhìn thấy động tác này thì không khỏi sững sốt, bà lại nhìn An Dương Vương, xem ra con trai của bà có cách riêng của mình khi tiếp xúc với hai cục cưng. Sở Khiếu Thiên phớt lờ Mai Nghiệp Bân, sau khi hắn hỏi rõ mọi chuyện xảy ra thì không khỏi cười rộ lên, cha à, xem ra vận may của cha không tệ đâu, lúc trước khi đại bảo học đi con đã bị bé đẩy ngã rất nhiều lần mới nắm được quy luật đấy. Nói xong, hắn lại bắt đầu dạy Tiểu Bánh Bao về sau phải biết kiềm chế, không được phá hư đồ trong nhà, nếu không cái mông nhỏ sẽ gặp họa. Tiểu Bánh Bao nghe xong vội vàng duỗi bàn tay nhỏ ra che mông mình lại, vẻ mặt đầy uất ức nhìn mọi người, khiến cho người ta buồn cười không thôi. Một lát sau, Sở Khiếu Thiên gọi quản gia tới, để ông thay đổi hết giường chiếu bị hỏng trong phòng. Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, Sở Khiếu Thiên lại quan tâm sức khỏe An Dương Vương một chút rồi mới khom người bế hai cục cưng lên nói với phu thê An Dương Vương, cha nương, con dẫn hai cục cưng vào cung cho Hoàng thúc gặp một chút, hai người ở nhà nghỉ ngơi nhé. Tiến cung gặp Hoàng thượng, An Dương Vương thấy lạ hỏi, làm chi? Sở Khiếu Thiên chớp mắt cười ha hả, đi lừa túi riêng của Hoàng thúc chứ làm gì, nếu Hoàng thúc muốn gặp hai cục cưng thì tất nhiên phải cho lễ gặp mặt chứ. An Dương Vương lập tức không còn sức lực, chỉ có thể vẫy vẫy tay. Sở Khiếu Thiên để cho hai cục cưng thi lễ chào hẹn gặp lại với hai người một lần nữa mới bế bọn chúng đi ra ngoài. Sở Khiếu Thiên, Mai Nghiệp Bân làm cảnh nền nãy giờ bỗng lên tiếng. Sở Khiếu Thiên quay đầu lại nhìn hắn ta, hai đầu lông mày nhiễm đầy sát khí theo thói quen, vẻ mặt hung ác khác xa một trời một vực với dáng vẻ cả lơ phất phơ vừa rồi. Mai Nghiệp Bân lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nói, ngày mai ta sẽ rời kinh. Sở Khiếu Thiên chỉ nhìn hắn ta một cái rồi bế hai cục cưng rời đi. Phiên ngoại 4, Sùng Đức Đế tò mò nhìn hai cục cưng trước mặt, sau đó cảm thán với cha hai cục cưng bên cạnh, Khiếu Thiên à, đứa nào là bé trai? Đứa nào là bé gái thế? Có phải bọn chúng quá ngực ngạo rồi không? Con xem con gái của con kia cộng thêm tiểu quận chúa Túc Vương phủ nữa, sau này phải chuẩn bị bao nhiêu đồ cưới mới đủ đây? Chuyện này quả thật làm cho người ta lo lắng mà. Liêu công công hầu hạ trong điện chôn đầu xuống tận chân, không dám nhìn hai người đồng thời đen mặt là Túc Vương và Thế tử An Dương Vương. Hơn nữa, vẻ mặt Thế tử An Dương Vương còn rất hung ác, thật đáng sợ. Sở Khiếu Thiên nhẫn nhịn đã lâu, rốt cuộc hắn cũng cố gắng đè ép tính tình lại, hắn tự nói với mình, vị này là hoàng đế, không phải đối tượng mà hắn có thể làm càn. Nhưng mà hắn rất nhớ cảm giác đánh người đó. Ngay tại lúc Sở Khiếu Thiên ra sức liều mạng chịu đựng, bạn hoàng đế hiếm khi được lải nhải về các con của hai thần tử mà ông thương yêu nhất. Trẫm thấy rất lạ, tại sao khuê nữ của các khanh lớn lên đều giống phụ thân chứ không giống mẫu thân nhỉ? Trẫm thấy mấy công chúa của mình, mỗi đứa đều như hoa như ngọc, về sau tuyệt đối không lo gả không được. Trẫm không ngờ rằng mình không lo lắng cho công chúa mà lại đi lo lắng cho nữ nhi của các khanh đấy, nhắc tới mới nói, sau này các khanh có cần trẫm chuẩn bị thêm đồ cưới cho khuê nữ các khanh không? Mặt Túc Vương đen sì, lạnh lùng nói, Hoàng thượng đừng lo lắng, các bé đều là đứa nhỏ bình thường, là do mắt người thấy không rõ thôi. Lần đầu tiên Sở Khiếu Thiên cảm thấy Túc Vương Túc đúng là nam nhân tốt còn lại duy nhất trên thế gian này, lời này đã nói trúng suy nghĩ trong lòng hắn. Nhìn thế nào nhị bảo nhà hắn cũng đều đáng yêu vô cùng, ai nói bé không đáng yêu thì nhất định mắt có vấn đề rồi. Hoàng đệ, mắt trẫm rất tốt, ngày hôm qua ngự y vừa kiểm tra xong. Mặt Sùng Đức Đế đầy vạch đen, sau đó ông không kiềm chế nổi nhìn về phía các tiểu bánh bao đang xếp hàng nghiêm chỉnh nhìn dò xét mình, đồng thời các tiểu bánh bao còn dùng đôi mắt đen như bồ đào đáng yêu đánh giá ông. Thường thì đại đa số các đứa nhỏ song sinh đều giống nhau, cho dù không giống nhau thì cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Nhưng cũng sẽ không đi ngược với lẽ thường giống như hai đứa nhỏ này. Lúc Sùng Đức Đế mới gặp chúng, ông đã cho rằng Sở Khiếu Thiên dám chơi mình, để hai đứa nhỏ đổi y phục cho nhau cơ đấy. Con tên là Sở Lưu Hương phải không, đến đây cho trẫm nhìn một lát. Sùng Đức Đế vẫy tay với tiểu bánh bao có vẻ mặt khí khái, ông nghe nói đây là đứa nhỏ bình thường không có quái lực, không sợ nguy hiểm. Nhị Bảo nhìn ông, sau đó quay đầu nhìn phụ thân nhà mình, thấy phụ thân gật đầu, bé mới nhỏ giọng đáp lời sau đó bước lại gần hoàng đế, đặt bàn tay nhỏ bé lên hai đầu gối ông, ngáp một cái, chớp đôi mắt buồn ngủ nhìn ông. Cả người Sùng Đức Đế cứng ngắc, chuyện này khuôn mặt nhỏ nhắn khí khái như thế, sao chỉ ngáp một cái là biến thành dáng vẻ bà cụ non không có sức sống rồi. Ôi, quan trọng nhất là khóe mắt còn vương lệ, tại sao đặc biệt làm người ta mềm lòng muốn ôm bé dỗ dành bé ngủ chứ? Hoàng thúc công, nhị buồn ngủ, tiểu bánh bao lại ngáp một cái, muốn leo lên đầu gối ông. Đột nhiên, Sùng Đức Đế thấy áp lực như núi, dung mạo như vậy đã khiến người ta lo lắng, bây giờ lại thêm dáng vẻ không có sức sống nữa, sau này phải chuẩn bị nhiều đồ cưới một chút mới được. Có vẻ như bé trai trong cặp sinh đôi tương đối bình thường, trừ chuyện bé có quái lực thì đúng là như thế. Nghĩ xong, Sùng Đức Đế tùy ý để tiểu bánh bao trèo lên đùi mình ngủ, sau đó ông nhìn về tiểu bánh bao còn lại cười cười. Tiểu gia hỏa rất có tinh thần, cũng không nhút nhát, thấy ông cười với bé, bé cũng tươi cười ngọt như mật, thật là khiến người ta yêu thương. Đây là Sở Lưu Sinh đúng không, thật đáng yêu, nhìn tướng mạo này, càng lớn càng giống mẫu thân, rất nhiều quý nữ trong kinh còn kém xa nha. Đến lúc đó sẽ có nữ nhân đồng ý gả cho bé sao, hoàng đế bỗng thấy tương lai của đôi song sinh không tốt lắm. Sở Khiếu Thiên nắm chặt tay, rốt cuộc không nhịn được nữa, đại, đừng để hoàng thúc công xem thường con. Nói gì đó. Túc Vương và Sùng Đức Đế đều không hiểu, nhưng tiểu gia hỏa nghe thấy thì hai mắt sáng lên, sau đó nắm tay nhỏ quơ quơ, bàn chân củ cải nhấc lên, mục tiêu là băng ghế trước ngự án. Có điều không biết có phải do tiểu bánh bao chạy quá nhanh hay không mà còn chưa chạm vào ghế, bé đã té chổng vó. Dáng vẻ ngốc nghếch vụng về của bé gấu đáng yêu cực kỳ, dù là Túc Vương nghiêm túc cũng không kiềm chế được dương khóe miệng lên, Sùng Đức Đế thì không cần phải nói, ông đã không khách sáo cười rộ lên từ lâu rồi. Tiếng cười này đánh thức tiểu bánh bao đang nằm sắp ngủ trên đùi ông, nhị bảo mở to mắt nhìn ca ca đang ngã sấp trên đất. Tiểu bánh bao ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng trẻo mềm mại, chỉ có trên trán là sưng đỏ một mảng, bé nhìn hoàng đế đang cười châm chọc lại xoay đầu nhìn Túc Vương và Sở Khiếu Thiên, bé cảm thấy rất tủi thân, mềm nhũn gọi một tiếng, cha đại đau. Lúc Sở Khiếu Thiên vội vàng đi tới bế tiểu bánh bao lên, nhị bảo cũng tuột xuống khỏi người Sùng Đức Đế, nhanh chóng chạy lại thổi cho ca ca bị thương. Hai cha con đều bận rộn an ủi tiểu bánh bao bị thương không quan tâm đến xung quanh, thậm chí trong lòng Sở Khiếu Thiên còn oán trách hoàng đế, nếu không phải ông cười nhạo đại bảo giống mẫu thân, thì hắn cũng không để đại bảo chứng minh bé là một nam tử hán, rồi bị ngã sấp mặt thế này. Hoàng thượng đột nhiên Lưu Công Công kêu lên một tiếng, rốt cuộc Sùng Đức Đế cũng miễn cưỡng ngưng cười hỏi, Lưu Lương Phủ có chuyện gì? Sắc mặt Lưu Công Công khó xử, ông chỉ tay vào sàn nhà, bẩm hoàng thượng, sàn nhà nứt rồi. Nghe thấy lời Lưu Công Công, tất cả mọi người đều nhìn về phía ông chỉ, vừa đúng với chỗ vừa rồi tiểu bánh bao ngã sấp mặt, trên sàn nhà sáng bóng có thể soi gương xuất hiện các vết nứt như tơ nhện, mà bên cạnh các vết nứt còn có thêm hai dấu tay lõm xuống, vô cùng đặc biệt khiến người ta. Mọi người rơi vào im lặng, trong điện chỉ có tiếng thổi khí vù vù và giọng nói non nớt mềm nhũn của tiểu bánh bao nhị bảo, đại, đau đớn bay đi mất. Chuyện này Sùng Đức Đế lại rối rắm lần nữa. Không phải vừa rồi Lưu Sinh té để lại chứ? Đám người Lưu Công Công nhìn ông, cho ông một ánh mắt rất khẳng định. Dù sao khi nãy sàn nhà vẫn còn rất bình thường. Mí mắt Sùng Đức Đế giật, ông nhịn không được nhìn về phía tiểu bánh bao đang dưng đưa tay bụng chán, nhìn vết thương thì chỉ hơi đỏ lên do đập đầu mà thôi, không rách ra cũng không chảy máu, chẳng lẽ đây là thiết đầu công mà trên giang hồ đồn đại. Cho nên ngay cả đá cẩm thạch cũng bị đầu đập nứt ra luôn. Lưu Công Công nhanh chóng đi mời thái y, khi lão thái y nghe được là mệnh lệnh của hoàng đế, ông cho rằng hoàng đế đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên vội vã xách hòm thuốc chạy tới, chờ đến Tử Thần Điện thì ông mới phát hiện ở đây còn có hai đứa nhỏ. Thái y, ngươi xem cho con trai Thế Tử An Dương Vương một chút, vừa rồi bé té bị đập đầu. Sùng Đức Đế dặn dò, Thái y lên tiếng đáp xong đi đến kiểm tra cho cái trán sưng đỏ của tiểu bánh bao, kết quả chứng minh, chẳng qua tiểu bánh bao chỉ bị đập đầu u lên thành một cục nhỏ, bôi chút thuốc cho tan là được. Sau khi thái y rời đi, tiểu bánh bao đã được bôi thuốc nên không còn đau nữa, bé còn đi tới đứng đối diện với hoàng đế nói lời cảm ơn, giọng nói non nớt của trẻ con vang lên, cảm ơn, hoàng thúc công. Sùng đức đế lại xem xét sàn nhà bị đầu đập nứt một lát, ông chỉ có thể lo lắng vẫy vẫy tay nói với sở khiếu thiên à, bây giờ trẫm cảm thấy bé trai xinh đẹp cũng không sao, nhưng mà sức mạnh thì có phải hơi lớn quá rồi không? Sau này khuê nữ nhà ai dám gả cho con trai của khanh đây? Chưa gì mà hoàng đế đã quan tâm đến chuyện của N năm sau rồi. Mặt sở khiếu thiên tối sầm, hắn lại kiềm chế không được mà nổi giận. Có điều hắn còn chưa lên tiếng thì tiểu bánh bao đã vẫy vẫy tay kêu lên. Hoàng thúc công, đại đại rất mạnh khiêng đi nói xong bé nắm chặt nắm đấm nhỏ, cười đặc biệt ngây thơ, cũng đặc biệt ngốc. Túc vương xoay mặt sang chỗ khác, da mặt hơi run rẩy một chút. Liêu công công chôn đầu xuống chân, hai bả vai cũng không ngừng run rẩy. Sùng đức ngây ngẩn cả người, sau đó mới nói, sở lưu sinh, không phải có sức mạnh thì có thể khiêng khuê nữ người ta về làm thê tử đâu, chuyện này không phải phép. Tại sao? Tiểu bánh bao nghiêng đầu nhìn ông. Sở khiếu thiên cũng đồng dạng biểu lộ chuyện đó căn bản không thành vấn đề, vẻ mặt vô cùng bá đạo. Thế là sùng đức đế hiểu ra, quan niệm có sức mạnh thì có thể khiêng thê tử về nhà là do tên ngốc này dạy, quả nhiên con của kẻ ngốc cũng ngốc không chịu được. Không biết tính sao, ông bắt đầu lo lắng cho tương lai con cái của mấy vị thần tử đắc lực này, có phụ mẫu như thế con của bọn họ cũng quá đặc sắc rồi. Túc vương đưa mắt nhìn vẻ mặt rối rắm không cần thiết của hoàng đế. Không biết hắn nghĩ cái gì mà khuôn mặt nghiêm túc càng trở nên nghiêm túc hơn, hắn ho nhẹ một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hoàng đế. Hoàng thượng, nếu không có chuyện gì thần cáo lui trước. Lúc sở khiếu thiên tiến cung, Túc vương cũng vừa khéo mang một ít văn kiện tới cho hoàng đế, không ngờ lại trùng hợp gặp được đôi song sinh long phượng của An Dương vương phủ. Sau khi nhìn thoáng qua một cái, Túc vương thấy chẳng có hứng thú gì mấy, nhưng hắn lại bị hoàng huynh mắc chứng rối loạn yêu thương nhà mình gọi lại, ông muốn hắn ở lại gặp đôi song sinh kia với ông, nói không chừng nhìn nhiều một chút, có lẽ ngày nào đó Túc vương phi cũng sẽ sinh một đôi long phượng thai cho hắn. Túc vương chỉ lạnh lạnh liếc mắt một cái, hoàn toàn xem lời nói của bạn hoàng đế là gió thoảng qua tai. Sùng đức đế nhìn thấy khuôn mặt càng nghiêm túc của Túc vương thì không dám trêu chọc hắn nữa, để cho hắn hành lễ lui xuống. Sau khi hoàng đế đùa giỡn thành nghiện với hai tiểu bánh bao một lát, đột nhiên ông nhớ tới mình còn chưa đưa quà gặp mặt cho hai tiểu bánh bao nữa. Con cháu hoàng thất chúng ta hiếm có song sinh long phượng cát tường, trẫm cũng không keo kiệt các con thích quà gặp mặt gì đây. Hoàng đế tự nhận mình sáng suốt đã nói một câu khiến mình phải hối hận thật lâu. Hai mắt sở khiếu thiên sáng lên, nóng bỏng nhìn sùng đức đế. Hoàng thượng, người muốn ban thưởng cho các cục cưng cái gì? Đồ tốt trẫm không có nhiều, nhưng cũng không gọi là ít, khanh muốn trẫm ban thưởng cho chúng cái gì. A thần cũng không biết, sở khiếu thiên nói xong thì chớp chớp mắt, không bằng hoàng thượng mở kho riêng để hai cục cưng lựa chọn, các cục cưng chọn chúng cái gì thì để bọn chúng mang đi, được không ạ? Sao sùng đức đế lại không nhìn ra chủ ý xấu của bạn thế tử ra chứ, nhưng ông nghĩ hai tiểu bánh bao còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì, để chúng vào chắc cũng không chọn chúng gì đâu, nên ông vung tay lên gọi thái giám dẫn hai tiểu bánh bao đến kho riêng của mình chọn quà gặp mặt. Có điều khi sùng đức đế nhìn thấy quà tặng hai cục cưng mang ra, thì ông bỗng cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình thật là ngây thơ, bọn chúng còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng đừng quên trong đó vẫn còn có một tiểu bánh bao mạnh mẽ vô cùng, có vật nặng nào bé cầm không nổi đâu. Thế là, ngày hôm nay, kho riêng của hoàng đế bị tổn thất nghiêm trọng. Sau khi sở khiếu thiên vui vẻ dắt hai tiểu bánh bao hồi phủ, lúc hắn đang định dẫn hai tiểu bánh bao mang quà gặp mặt đi khoe khoang với phụ mẫu thì đột nhiên thị vệ đến báo cho hắn biết một tin. Đây là một tin tốt, ít nhất đối với An Dương Vương phủ là như thế. Rốt cuộc cũng có tin tức của Quý Uyên Từ. Chỉ cần tìm y trở về, dù cho vết thương An Dương Vương không khỏi thì cũng không hẳn là không kéo dài đến năm sau được. Phiên ngoại năm. Trong lãm tâm viện, Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên đang ngồi trong đại sảnh nghe Sở Nhị báo cáo, hai cục cưng đang ngồi trên giường gạch, một đứa đang phá đồ chơi, một đứa đang ngủ say sưa, nhìn qua rất hài hòa. Người nói Quý Uyên Từ đã chạy đến vùng núi Đông Bắc. Không phải Tây Bắc hả? Chẳng lẽ ngay từ đầu y không đi Tây Bắc? Sở Khiếu Thiên ngạc nhiên hỏi. Hồi thế tử thuộc hạ cũng không biết, lúc thuộc hạ nhận được tín hiệu quý thái y phát ra thì phát hiện hướng truyền đến là từ Đông Bắc, hiện tại thuộc hạ đã phái người qua đó. Sở Nhị thành thật trả lời. Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên đều im lặng, rõ ràng là đi Tây Bắc, sao lại có thể lạc đường đến Đông Bắc chứ, chuyện này năng lực mù đường phải mạnh cỡ nào mới có thể xảy ra được. Ngươi nói là Quý Uyên từ tự phát tín hiệu sao? Sở Khiếu Thiên nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ y gặp phải chuyện mà ngay cả mình cũng không tự giải quyết được? Thuộc hạ cũng không biết. Sở Khiếu Thiên trầm ngâm một lát mới dặn dò. Được rồi, Sở Nhị, ngươi dẫn theo người qua đó, nói rõ tình hình của cha ta cho y biết, rồi nhanh chóng dẫn Quý Uyên từ về đây. Sở Nhị đáp lời, sau đó cung kính lui ra khỏi đại sảnh. Sau khi Sở Nhị vừa rời đi, Sở Khiếu Thiên chịu không nổi mắng to tên ngu ngốc kia, nhất định là bản thân y đi lạc, sau đó không biết cách nào quay lại nên mới phát tín hiệu cho chúng ta đi tìm, loại chuyện này y đã làm một lần rồi. Nếu ta không phái người đi tìm y về, có khả năng y sẽ suốt đời quanh quẩn ở ngoài không tìm được đường về kinh thành. Sở Khiếu Thiên mắng một lát, đột nhiên hắn thở dài nói với Liễu Hân Linh, nương tử, hoàng thượng đã biết chuyện Quý Uyên từ chạy đi tìm ân nhân cứu mạng của y để báo ân rồi. Đối với chuyện này, hoàng thượng rất không vui, có thể sau khi Quý Uyên từ trở về ta sẽ gặp xui xẻo. Nói xong, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng bạn thái y ngốc làm liên lụy người khác thêm một hồi. Sở Khiếu Thiên cảm thấy kể từ khi hắn bị Quý Uyên từ bám lấy chính là lúc mà hắn xui xẻo nhất. Liễu Hân Linh để chén trà trong tay xuống, nàng quan tâm hỏi, rất nghiêm trọng hả? Hoàng thượng là người nhân hậu khoan dung, chắc sẽ không nói đạo lý như thế chứ? Lần gần nhất Liễu Hân Linh nhìn thấy Hoàng đế chính là đêm tiệc trung thu trước khi rời đi. Trong ấn tượng của nàng, Hoàng đế là một người uy nghiêm thâm trầm, nhưng nhìn đủ mọi hành vi dung túng Sở Khiếu Thiên của ông, nàng lại cảm thấy ông là một đế vương nhân đức hiền lành, cho nên mới dưỡng ra một bá vương như vậy. Ta cũng không biết, Sở Khiếu Thiên lắc đầu. Hoàng thượng đối với Quý Uyên từ không giống như thế, thật ra trong lòng hoàng thượng đã chọn thê tử cho Quý Uyên từ rồi, nếu 3 năm trước Quý Uyên từ không theo chúng ta đến thành Khai Dương y đã sớm thành thân với người mà hoàng thượng chọn chứ không phải giày vò giống như bây giờ. Nghe vậy, Liễu Hân Linh không khỏi nhíu mày, nàng cảm thấy chuyện của Quý Uyên từ thật khó khăn, nếu như y cứ khăng khăng muốn thành thân với nữ nhân tên A Nhược kia thật sự không ổn chút nào. Đặc biệt hoàng đế căn bản sẽ không đồng ý để một nữ nhân có thân phận du hiệp trở thành thê tử của Quý Uyên Từ, đồ ngốc Quý Uyên Từ có lẽ sẽ kháng chỉ chống đối tới cùng đấy. Được rồi, chờ y về rồi nói sau. Sở Khiếu Thiên tính thời gian, bây giờ là tháng 10, vừa đi vừa về ít nhất cũng mất khoảng 2 tháng, dự đoán có thể đến tháng 12 Quý Uyên Từ mới trở về. Tháng 10 đã là cuối mùa thu ở kinh thành, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, mặt trời không còn thấy bóng dáng, bầu trời trở nên âm u ảm đạm, buổi tối lúc đi ngủ, nếu như không đốt địa long thì người sẽ lạnh cóng. Sở Khiếu Thiên cảm thấy, loại thời tiết rét lạnh này quả thật làm hắn yêu thích như ở thiên đường. Bởi vì cơ thể Liễu Hân Linh có tính hàn, mỗi khi trời lạnh toàn thân nàng sẽ rét run. Vì thế, bình thường vào lúc này, Liễu Hân Linh sẽ không từ chối tư thế ngủ cuốn người của bạn thế tử ra, thậm chí có khi còn tự động rúc vào lòng của hắn, ngay cả số lần lăn giường cũng nghe theo hắn, không lấy lý do trời nóng mà từ chối hắn cầu hoan thẳng thừng, chuyện này tốt đẹp biết bao nhiêu. Bạn thế tử ra nhộn nhạo hận một năm bốn mùa không biến thành trời lạnh hết luôn. Tháng 11, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi. Sáng sớm, Sở Khiếu Thiên vẫn đang ôm cơ thể thơm thơm mềm mềm của nương tử nhà mình ngáy o o đúng lúc này, đột nhiên giọng nói đầy sức sống của Đại Bảo vang lên. Cha, hoa hoa. Lúc Liễu Hân Linh bị đánh thức, nàng nghe được tiếng bước chân bịch bịch, đương nhiên nàng biết rõ đây là tiếng bước chân đặc thù của hai cục cưng nhà mình, nàng vội vàng đẩy nam nhân đang ngủ đè lên mình vào bên trong sau đó mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng nhìn thấy ai cục cưng bổ nhào về phía trước giường. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra từ màn tre, hai đôi mắt sáng long lanh linh động nhìn nàng, đáng yêu cực kỳ. Liễu Hân Linh liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Đại Bảo, xong lại ngó ngó mặt con gái đang ngáp dài ngáp ngắn, sao nàng lại không biết, tất nhiên là Đại Bảo thức dậy, sau đó dắt muội muội đi đến đây, nàng mím môi cười cười, vươn người ra hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của các bé một cái. Nương, hoa hoa, Đại Bảo chỉ ra ngoài trời. Hoa, Liễu Hân Linh ngớ người không hiểu, đã tháng 11 rồi. Hoa đã sớm tàn, hoa mai còn chưa nở, hoa ở đâu ra? Đang nghĩ ngợi, bỗng có một lồng ngực ấm áp dán lên sau lưng nàng, sau đó một cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, chống cằm lên vai nàng, hắn nhìn hai cục cưng nói, hai đứa hư hỏng các con, trời đang rất lạnh mà không chịu ngủ thêm một lát, coi chừng không lớn lên được đó. Hai tiểu bánh bao đồng thời ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói gì. Liễu Hân Linh sợ tên ngốc nào đó lại giày hư cục cưng, nàng đưa tay nhéo hông hắn một cái, để cho hắn bị đau la oai oái, tiếp theo nàng mới dỗ dành hai cục cưng đi ra ngoài. Sau khi các bánh bao bị mama dẫn đi, lúc Liễu Hân Linh đang chuẩn bị rời giường, không ngờ cánh tay bên eo nàng siết chặt lại, sau đó nàng bị người ta lật người đè xuống, môi ướt át hạ xuống. Chưa xúc miệng, không cho hôn. Sở Khiếu Thiên dừng lại, tiếp theo hắn nâng cằm nàng lên hôn một cái, cười nói ta hôn chỗ khác. Nói xong, hắn hôn tới hôn lui trên mặt nàng, thẳng cho đến khi nàng cảm giác được nam nhân này đã hôn xuống ngực và lại do hôn mà quái thú dưới thân hắn đã ngóc đầu tỉnh dậy, nàng nhanh chóng duỗi hai tay ra giữ mặt hắn lại, nghiêm túc nói, đại bảo và nhị bảo đang ở ngoài, dậy thôi, nếu không chúng nó lại đi vào. À, không sao, đóng cửa lại là được rồi. Hàm hồ nói xong, hắn lại cúi đầu muốn hôn nàng. Đóng cửa được chắc chúng ta thay cửa còn ít sao? Chẳng lẽ chàng muốn lúc trời lạnh thế này mà đi mời thợ đến thay cửa hả? Liễu Hân Linh hừ một tiếng, cả người Sở Khiếu Thiên cứng ngắc, sau đó hắn uất ức nói, nương tử, lần sau chúng ta sinh vài cục cưng bình thường thôi, được không? Liễu Hân Linh lười để ý đến hắn, nàng xốc hắn lên, chậm rãi ngồi dậy mặc y phục. Tuy đại bảo rất nghe lời, nhưng dù sao bé vẫn là con nít, năng lực tự chủ không cao. Đôi khi thức dậy sớm đi tìm phụ mẫu, nhìn thấy cửa còn đóng, mà mama không phản ứng kịp, tiểu bánh bao đưa tay đẩy, thế là cánh cửa bị đẩy bung ra. Loại chuyện này xảy ra rất nhiều lần, An Dương Vương phủ phải mời thợ đến sửa lại, nhiều lần, người ta không nghĩ sai cũng khó. Đặc biệt là một số người biết thế tử phi An Dương Vương có thần lực trời sinh, mọi người không khỏi nghi ngờ, không biết có phải thế tử An Dương Vương đã làm chuyện xấu khiến cho thế tử phi tức giận đánh hắn nên không cẩn thận làm hư cửa Oz. Kể từ đó, thanh danh của Sở Khiếu Thiên không dừng lại ở đó, càng ngày càng có nhiều lời đồn đại. Thay y phục rửa mặt xong, Liễu Hân Linh đi ra gian ngoài thì thấy ngay trên giường gạch nhị bảo đang duy trì tư thế ngủ sấp như con trùng, còn đại bảo thì không thấy bóng dáng. Tiểu chủ tử đâu? Liễu Hân Linh hỏi. Dạ, tiểu chủ tử đã ra ngoài rồi. Mama nhăn mặt trả lời, bên ngoài tuyết đang rơi, bà cũng muốn ngăn tiểu chủ tử ra ngoài, nhưng không biết làm sao, dù gì thì bà chỉ là người bình thường. Đại đại chơi bên ngoài. Sở Khiếu Thiên hỏi, hắn dò xét nhìn ra ngoài cửa sổ, gọi một tiếng, đại đại con đâu rồi, mau vào đây. Cha con ở đây. Giọng nói non nớt của trẻ con từ bên ngoài vọng vào, chỉ một lát sau tiểu bánh bao bị đông cứng đến nỗi hai gò má hồng hồng chạy ùa vào. Nương, cha, hoa hoa. Tiểu bánh bao chạy tới trước mặt hai người, mở lòng bàn tay ra, hít hít nước mũi cười vô cùng sáng lạn đáng yêu. Trong lòng bàn tay nhỏ béo núc ních là một nắm tuyết màu trắng, một số bông tuyết tiếp xúc với lòng bàn tay ấm áp đã bị hóa thành nước. Hai người nhìn tiểu bánh bao dốc sức hít nước mũi cười sung sướng rực rỡ, trong lòng hai người lặng lẽ nói, bé gấu này. Đây là tuyết ừ, còn gọi là hoa tuyết, đúng là một loại hoa. Sở Khiếu Thiên ôm tiểu bánh bao vào lòng, lau nước mũi cho bé cười giải thích. Thật nhiều hoa hoa, tiểu bánh bao nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói mềm mại như sữa. Ừ, rất nhiều hoa hoa, có phải đại đại rất thích không? Rất thích. Lúc Liễu Hân Linh chọc nhị bảo thức dậy, nàng vừa quay đầu thì thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hai cha con kia, nàng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hai tiểu bánh bao sinh ra ở phía nam, chưa từng nhìn thấy tuyết, nên các bé rất ngạc nhiên. Nhị bảo thì đỡ hơn, thời tiết lạnh thế này, bé chỉ muốn cuộn người trên giường gạch ngủ đông như rắn. Nhưng mà một năm bốn mùa lúc nào đại bảo cũng tràn trề sức sống, một tiểu viện nho nhỏ không thể giữ chân bé được, dù cho có tuyết rơi đi nữa, bé cũng muốn chạy ra ngoài, gần như toàn bộ vương phủ, không có chỗ nào bé chưa đặt chân tới, thật là dày vò người ta. Dùng bữa sáng xong, Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên mỗi người bế một tiểu bánh bao đi tới chính phòng. Lúc này An Dương Vương Phi đang hầu hạ An Dương Vương uống thuốc, nhìn thấy con trai và con dâu đội gió tuyết đến, bà vội vàng sai hạ nhân mang khăn ấm và trà nóng lên. Sắc mặt An Dương Vương vẫn không tốt lắm, nhưng khi nhìn thấy tôn tử tôn nữ thì tinh thần ông tốt hơn rất nhiều. Thời tiết lạnh, An Dương Vương có cảm giác ngực càng đau hơn, đôi khi ngủ đến nửa đêm ông thấy đau không thở nổi, vô cùng khó chịu. Không biết phải làm thế nào, đôi khi ông nghĩ có thể mình không chịu nổi qua mùa đông giá rét này, trong lòng không khỏi thất vọng nản chí. Để hai cục cưng tự chơi đùa, Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên ngồi trên ghế đối diện giường, nói chuyện với hai lão nhân gia nhà mình. Cha, Sở Nhị báo tin nói Quý Uyên Từ đang trên đường trở về, có thể 10 ngày nữa sẽ tới kinh thành. Sở Khiếu Thiên nhíu mày dò xét sắc mặt An Dương Vương, trong lòng hắn cũng hơi gấp gáp, vừa oán hận ngự y vô dụng vừa hận sao Quý Uyên Từ không về nhanh một chút. Mặc dù cha hắn hồ đồ, nhưng ông vẫn là phụ thân ruột thịt của hắn không muốn ông xảy ra chuyện bất trắc gì. An Dương Vương Phi nghe xong, tinh thần bà bất ngờ chấn động. Có thể nói Quý Uyên Từ là hy vọng cuối cùng. Nếu có nguyện vọng thì ai mà không mong mình có thể sống sót chứ. Lúc mọi người đang nói chuyện đột nhiên có giọng nói của hai cục cưng vang lên từ bên ngoài. Ra ra, nãi nãi. Đại bảo vui vẻ gọi, mấy người nhìn qua liền thấy hai bé gấu bị đông cứng chảy nước mũi chạy vào, dáng vẻ muốn ngốc bao nhiêu là có bấy nhiêu. An Dương Vương Phi biến sắc, bà đang sắp nổi giận trách đám nô tài hầu hạ không tốt kia thời tiết này mà để hai cục cưng chạy ra ngoài chơi, bị nhiễm lạnh sinh bệnh thì biết làm sao. Có điều nhìn thấy hai tiểu bánh bao hưng phấn chạy tới, bà bèn ngậm miệng, không muốn nổi giận trước mặt tôn từ tôn nử, sợ dọa đến chúng. Nãi nãi, hoa hoa, xinh đẹp cho nãi nãi. Nhị bảo cũng đi đến chỗ An Dương Vương, duỗi bàn tay nhỏ bé ra, ngây thơ nhìn ông, ra ra, hoa hoa cho. Hai tiểu bánh bao cùng hít nước mũi một lúc dùng đôi mắt to ngây thơ nhìn hai người. Phu thê An Dương Vương nhìn bông tuyết trong bàn tay nhỏ của tiểu bánh bao, nhất thời hai người vừa ấm ức vừa cảm động không biết phải nói gì. Khi Sở Khiếu Thiên nhận được tin Quý Uyên Từ đã trở về, tinh thần hắn chấn động, hắn dặn dò Liễu Hân Linh một chút rồi đi ra ngoài. Cha đại đại chơi, một tiểu bánh bao ôm lấy chân hắn, không cho hắn đi. Sở Khiếu Thiên rút chân ra, nhưng hắn xấu hổ phát hiện, hắn không rút ra được thế là, bạn thế tử gia bị tiểu bánh bao quấn lấy nên không thể không đồng ý dẫn bé theo. May là lúc này nhị bảo vẫn đang làm côn trùng ngủ đông trên giường gạch, nếu không hắn đừng mong ra khỏi cửa. Bên ngoài rất lạnh, dẫn đại bảo theo không tốt đâu. Liễu Hân Linh theo cảm tính phản đối. Hình như đại bảo nghe hiểu lời không đồng ý của nàng, bàn tay nhỏ bé lập tức ôm chặt cổ Sở Khiếu Thiên, dáng vẻ không cho hắn vứt bỏ bé, khiến cho hai người vừa buồn cười vừa tức giận. Linh Nhi, không sao đâu, ta sẽ dẫn đại bảo theo cho con mặc thêm áo ấm là được rồi. Hơn nữa hôm nay tuyết chưa rơi, mặt trời cũng ló dạng rồi, dẫn cục cưng ra ngoài đi dạo cũng tốt. Liễu Hân Linh không biết làm sao, nàng chỉ có thể kéo tiểu bao tử lại, mặc cho bé thành tròn vo như gấu trúc xong còn đội cho bé một cái mũ bằng da thỏ. Mặc y phục xong, tiểu bánh bao tròn vo hôn lên mặt nàng một cái, sau đó bé mới vui vẻ chạy tới chỗ nam nhân đã mặc xong áo choàng chuẩn bị đi ra ngoài. Không biết có phải do chạy quá nhanh hay không hay là lo sợ mình bị bỏ lại, chỉ vừa không cẩn thận một chút tiểu bánh bao đã trượt chân rồi lăn lông lốc như một quả cầu. Sở Khiếu Thiên ngây ngẩn nhìn bánh bao cầu chính xác lăn đến chân hắn, sau đó hắn nhìn thấy tiểu bánh bao mặc như gấu dẫy dụa tứ chi không đứng lên được, rốt cuộc khóe miệng hắn giật giật. Liễu Hân Linh ngẩng đầu nhìn trời, sao nàng lại sinh ra sinh vật ngốc thế này? Sở Khiếu Thiên ngồi xổm xuống xách tiểu bánh bao lên kiểm tra xem bé có bị thương hay không. Cũng may do cục cưng quá hoạt bát nên trong phòng trải thảm rất dày. Tiểu bánh bao lăn một vòng quả thật không bị thương chỗ nào cả, lúc được người ôm lên còn cười ha hà nữa, mắt híp lại như một đường chỉ. Như thế, Liễu Hân Linh lại lo lắng, ở bên ngoài không an toàn bằng trong phòng, tiểu bánh bao năng động té bị thương thì làm sao bây giờ? Nàng muốn cho tiểu bánh bao ở nhà, nhưng nhìn bé giống như gấu quấn lên người Sở Khiếu Thiên, nàng đành bất lực vẫy vẫy tay, để bọn họ đi ra ngoài. Phiên ngoại 6. Tuy gió tuyết đã ngừng, nhưng trên đường vẫn còn tuyết động, dẫm lên là để lại dấu chân. Xe ngựa đi trên tuyết phát ra từng hồi âm thanh kéo nước dòng dọc hai bên đường lưu lại dấu bánh xe sâu đậm. Mặc dù trời rét lạnh, nhưng người đi trên đường không ít đều là người đi ra ngoài hóng gió khi tuyết tan, thậm chí ven đường cũng có không ít các đứa trẻ mặc tròn vo như gấu trúc chạy tới chạy lui trước cửa nhà, chỉ một lát thôi là đã bày ra trò chơi ném tuyết. Xe ngựa đi thẳng trên đường, xuyên qua một ngõ hẻm tối tăm, sau đó dừng trước cửa một hộ dân. An Thuận nhảy xuống xe, nhảy tới nhảy lui trên đất mấy cái cho ấm áp sau khi ngồi nửa canh giờ trên xe ngựa, sau đó An Thuận mới gõ cửa xe thế tử ra, đã đến quý phủ rồi. Sau khi bên trong xe ngựa có tiếng trả lời, An Thuận mới lưu loát mở cửa, lui sang một bên nghênh đón người trong xe bước xuống. Sở Khiếu Thiên bước xuống xe xong. Hắn đưa mắt quan sát bốn phía, nơi này là hẻm Thanh Bình ở thành Nam, xung quanh phần lớn là dân chúng bình dân, Quý Uyên Từ chọn nhà ở chỗ này, không biết y nghĩ thế nào nữa. Nghĩ nghĩ, cho đến khi dân chúng trong các hộ dân ở trong ngõ nhỏ nghe thấy tiếng xe ngựa ló đầu ra ngó ngó, bọn họ không khỏi chán ghét nhíu mày. Đã hơn 3 năm người trong hẻm Thanh Bình chưa từng thấy có khách đến thăm quý phủ, bây giờ lại có tiếng xe ngựa, đương nhiên mọi người rất tò mò quan sát, nhưng khi nhìn thấy nam nhân mặt mày như hung thần, bọn họ nhanh chóng rụt đầu về, không dám tùy tiện nhìn nữa. Song khi bọn họ nhìn thấy một cái đầu nhỏ ló ra từ áo choàng màu xanh trước ngực nam nhân, hung thần sát khí gì đó hoàn toàn bị vẻ ngốc nghếch thay thế. An Thuận há hốc mồm nhìn tiểu chủ tử bị chủ tử nhà mình ôm lấy, cái đầu nhỏ rất có sức sống quan sát xung quanh, nhìn dáng vẻ này, không biết tại sao An Thuận có cảm giác nghẹn ngang. Sở Khiếu Thiên không thèm quan tâm người sống trong ngõ hẻm thấy thế nào, hắn dùng áo choàng bao bọc tiểu bánh bao lại, chậm rãi đi tới trước quý phủ, gõ cửa. Không có người mở cửa. Sở Khiếu Thiên nhíu mày, Sở Nhị đã trở về, và lại còn nói cho hắn biết Quý Uyên Từ có chút việc riêng, vài ngày sau mới có ở nhà. Sở Khiếu Thiên sao chờ được nên hắn tự mình đến quý phủ xem một chút thuận tiện dò ý Quý Uyên Từ trước. chẳng lẽ Quý Uyên Từ có chuyện riêng muốn làm, không có trong quý phủ. Cha, xuống dưới đại bảo ngốc không chịu ở yên. Sở Khiếu Thiên nghe xong, tuy hơi lo lắng, nhưng cục cưng là bé trai, có ngã đau thì mới trưởng thành được, hắn không muốn gò bó con trai, nên bèn đặt tiểu bánh bao mặc tròn vo như gấu trúc xuống mặt đất. Tiểu bánh bao học theo động tác vừa rồi của An Thuận, nhảy tưng tưng trên đất hai cái, bởi vì bé mặc quá dày, cộng thêm tay chân ngắn ngủn, nên dáng vẻ lắc lư kia nhìn giống như con vịt nhỏ béo phì, không chỉ có đám người Sở Khiếu Thiên lo lắng bé sẽ không cẩn thận biến thành bánh bao cầu lăn tới lăn lui, ngay cả đám người trong hẻm Thanh Bình tò mò đi ra nhìn tiểu bánh bao cũng có cảm giác này. Sở Khiếu Thiên vừa để mắt tới tiểu bánh bao vừa không kiên nhẫn gõ cửa. Thật sự không có nhà. Hắn đang suy nghĩ không biết có nên trực tiếp đạp cửa vào không, hay là tìm một người trong hẻm Thanh Bình tới hỏi thăm, đúng lúc này tiểu bánh bao dán bàn tay nhỏ bé của mình lên cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, tiếp theo âm thanh đặc thù của tiếng gỗ gãy vang lên, cánh cửa kêu két một tiếng mở rộng ra. Đại bảo ngửa đầu cười với bạn thế tử ra, cha, mở, Sở Khiếu Thiên cong khóe miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo, đại đại giỏi quá, con đã thay cha giải quyết xong chuyện lựa chọn này rồi. Dạ, đại đại, giúp cha tiểu bánh bao kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ, đáng tiếc do mặc quá dày, nên nhìn thế nào cũng giống như một viên cầu lắc lư. Vô cùng thê thảm không nỡ nhìn, An Thuận nghiêng đầu sang chỗ khác, trong lòng hắn có cảm giác mình không phải là một gã sai vặt tốt bởi vì hắn luôn để cho hai chủ tử lớn nhỏ của mình làm chuyện ngốc nghếch ở bên ngoài. Sở Khiếu Thiên hoàn toàn không xem mình là khách, hắn dắt tay tiểu bánh bao kiêu ngạo bước vào nhà người ta, lớn giọng quát Quý Uyên Từ, ngươi đang ở đâu, lăn ra đây cho bản thế tử mau. An Thuận không ngăn kịp nên vội vàng đi đóng cửa chính lại cản trở các ánh mắt tò mò bên ngoài, miễn cho dáng vẻ hung hăng không ra hình dáng gì của chủ tử nhà mình lại rước lấy một ít hiểu lầm không đáng có. Đúng lúc này, cách đó không xa có một giọng nói dịu dàng mang theo ý cười vui vẻ, Sở huynh tiểu đệ đã nghe thấy, không cần lớn tiếng như vậy đâu, coi chừng tuyết động trên mái hiên bị huynh quát rơi hết xuống người của tiểu đệ bây giờ. Nghe thấy tiếng nói, mọi người quay đầu nhìn lại, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa đông, một nam tử mặc áo bào trắng đang ngồi trên ghế nhỏ trong sân trống, cười dịu dàng nhìn mấy người đang đi tới, mặt mày trong veo dưới ánh mặt trời nhàn nhạt vô cùng sạch sẽ khoan khoái, sắc mặt cười ấm áp nháy mắt làm cho người ta cảm thấy tinh thần được xoa dịu. Có điều, Sở Khiếu Thiên tuyệt đối không cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn, ngược lại hắn còn dùng giọng điệu không tốt hỏi, ta gõ cửa lâu như thế, sao ngươi không ra mở cửa? Thế tử gia kiêu ngạo chưa bao giờ trách bản thân mình gấp gáp mà chỉ biết oán giận người ta để hắn chờ lâu. Quý Uyên Từ tốt tính trả lời thật có lỗi, tiểu đệ đang xử lý một ít dược liệu vậy nên không dừng tay đi mở cửa cho huynh được. Nghe y nói xong, lúc này Sở Khiếu Thiên mới thấy trong khoảng đất trống giữa sân có một đống thảo dược bị hắn xem nhẹ kia, hắn không biết nổi một tên của đống thảo đang được phơi nắng mà Quý Uyên Từ đang ngồi phân loại nó, mùi thuốc nhàn nhạt vương vấn xung quanh. Tay ngươi không rảnh, còn miệng cũng không rảnh luôn hả? Suýt chút nữa Sở Khiếu Thiên đã chống nạnh mắng tên ngốc này rồi. Xin lỗi, tiểu đệ chỉ cảm thấy hiện tại không đi được, mở miệng đáp thì cũng không được gì, nên đành để các người chờ bên ngoài thêm một lát, nhưng không ngờ Sở huynh vẫn nóng tính như vậy, không chờ được còn làm hư cửa nhà tiểu đệ nữa chứ. Mặc dù phàn nàn một chút nhưng giọng nói của Quý Uyên Từ vẫn rất dịu dàng, sau đó y nói với tiểu bánh bao được Sở Khiếu Thiên dắt vào, đại đại, đã lâu không gặp, con còn nhớ thúc thúc không? Tiểu bánh bao nghiêng đầu nhìn y, không có phản ứng. Sở Khiếu Thiên cười xòa một tiếng, chẳng lẽ ngươi không biết trí nhớ trẻ con có hạn, vài ngày không gặp là không nhớ ra người. Lời hắn còn chưa dứt, tiểu bánh bao nhà hắn đã reo lên một tiếng, sau đó bé thoát khỏi tay hắn, non nớt kêu một tiếng thúc thúc xong bèn lăn về phía Quý Uyên Từ, bởi vì tiểu bánh bao mặc như một khối cầu, nên lúc di chuyển quả thật giống như quả cầu đang lăn vậy. Đại đại, chậm một chút, coi chừng ngã, bây giờ Sở Khiếu Thiên hoảng hốt gọi, hắn hơi sợ hãi nhìn tiểu bánh bao nghiêng nghiêng ngả ngả, sau đó trợn mắt nhìn Quý Uyên Từ. Tại sao lần trước hắn trở về tiểu bánh bao không nhận ra hắn, nhưng tên ngốc này cũng biến mất một thời gian dài mà khi trở về tiểu bánh bao lại nhận ra hắn, quá không công bằng. Đại đại cẩn thận, Quý Uyên Từ thấy tiểu bánh bao chạy tới như vậy nên hơi lo lắng, y đang định đứng dậy đón bé, ai ngờ tiểu bánh bao bất cần trượt chân một cái, mắt thấy bé sắp ngã đến nơi, y hết hồn bổ nhào qua. Nhưng có điều bạn thái y ngốc này thường xuyên giày vò người ta cũng đồng thời cũng giày vò luôn bản thân mình, còn chưa đón được người y đã trượt chân ngã về phía trước. Cẩn thận, Sở Khiếu Thiên hoảng sợ hồn vía bay lên mây rồi, tên gia hỏa Quý Uyên Từ này té bị thương thì không sao, dù sao y da dày thịt thô, nhưng tiểu bánh bao nhà hắn da thịt rất mềm mại, bị té sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Đang lúc Sở Khiếu Thiên muốn bay qua cứu người, thì ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng không biết xuất hiện từ đâu, một tay người nọ bắt lấy eo bạn thái y, tiếp theo một thanh trường kiếm móc lấy cổ áo Tiểu Bánh Bao, nháy mắt đã giải quyết nguy cơ của hai người ngốc kia. Chưa kịp thở ra, lúc Sở Khiếu Thiên và An Thuận nhìn thấy động tác của ba người, hai người nhịn không được. Cứu hai tên ngốc thoát khỏi nguy hiểm là một nữ nhân mặc y phục màu đen, sắc mặt hờ hững lạnh lùng, hiện giờ nàng ta đang rất dũng mãnh, một tay ôm eo nam nhân cao hơn mình một cái đầu vào lòng, một tay cầm thanh trường kiếm, mũi kiếm đang móc lấy cổ áo của Tiểu Bánh Bao treo bé trên không trung. Gió lạnh rít gào, tay chân Tiểu Bánh Bao quơ quơ trên không trung, đôi mắt long lanh nhấp nháy nhìn mọi người, nhìn thế nào cũng giống đang phơi nắng đứa bé. Mặt Sở Khiếu Thiên đầy vệt đen đi tới, lướt qua nữ nhân không quen, cẩn thận ôm lấy Tiểu Bánh Bao cách xa thanh kiếm kia. Lúc này, Quý Uyên Từ mới kịp phản ứng, y hơi xấu hổ nói với cô nương kia, A Nhược cảm ơn nàng lại cứu ta một lần nữa. Dừng một lát y còn nói thêm, vị này chính là Thế Tử An Dương Vương Phủ Sở Khiếu Thiên, đứa bé kia là đại bảo mà ta hay nhắc với nàng đó, nàng cứu bé coi như An Dương Vương Phủ nợ nàng một ân tình, nàng phải nhớ kỹ nha. Nói xong, bạn thái y cười như được mùa. Cô nương được gọi là A Nhược lạnh nhạt liếc Sở Khiếu Thiên một cái, sau đó mới thu kiếm lại, lạnh lùng nói, không cần. Ôi, sao lại không cần, nàng không thể như vậy được, mỗi lần làm chuyện tốt đều không để lại tên, đây là chuyện chỉ có kẻ ngốc mới làm. Câm miệng, Sở Khiếu Thiên không nhịn nổi nữa quát to một tiếng, hắn chừng mắt liếc y một cái, vị này là ân nhân cứu mạng của ngươi. Đúng thế, nàng tên là A Nhược, vất vả lắm tiểu đệ mới tìm được đấy. Dứt lời, Quý Uyên Từ nhanh chóng mời khách vào đại sảnh uống trà, mặc dù phản ứng hơi chậm một chút nhưng Sở Khiếu Thiên cũng chưa từng hy vọng tên ngốc này nhiệt tình tiếp đãi mình cái gì, nếu có một ngày Quý Uyên Từ nhiệt tình tiếp đãi hắn, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng có ẩn khúc bên trong, hắn sẽ không dám uống trà y mời. Quý Uyên Từ nhờ chủ nương trong nhà mang trà lên, sau đó y mới ôm lấy Tiểu Bánh Bao. Đại đại, đã lâu không gặp, hình như con béo lên rất nhiều nha. Ôi, nhưng vẫn khỏe mạnh như cũ, xem ra lúc thúc thúc không có ở đây, đại đại rất có sức sống nhỉ. Bắt mạch cho Tiểu Bánh Bao xong, Quý Uyên Từ cười nói. Tiểu Bánh Bao cười sáng lạn với hắn, giọng nói ngọt ngào mềm mại, đại đại rất khỏe mạnh, nói xong, bé cô nắm tay nhỏ hướng đến mặt bàn gõ một cái, trên mặt bàn liền xuất hiện một cái lỗ hình nắm tay. Khóe miệng Quý Uyên Từ giật, sờ đầu Tiểu Bánh Bao. Ừ, đại đại rất khỏe. Sở Khiếu Thiên vừa chậm rãi uống trà vừa lơ đễnh dò xét cô nương đang ôm kiếm ngồi bên cạnh, lạnh lùng trong trẻo, không có chút biểu tình nào, thản nhiên như thế làm người ta có cảm giác không hứng thú, giống như mùa đông rét buốt này vậy, không ai muốn ở gần. Nghĩ thế, hắn không khỏi nhíu mày, không biết loại nữ nhân lạnh lùng này có gì hay mà Quý Uyên Từ nhớ thương lâu như vậy, cũng không xinh đẹp, riêng về cửa ải dung mạo là hoàng thượng đã không đồng ý rồi. Sau khi Quý Uyên Từ và Tiểu Bánh Bao đều ngốc xong, Sở Khiếu Thiên nói thẳng vào vấn đề, hôm nay ngươi không bận gì chứ? Nếu rảnh thì đến Vương Phủ xem bệnh cho cha ta đi. Quý Uyên Từ nghe xong, y do dự nhìn A Nhược một lát, thấy sắc mặt nàng không thay đổi nhìn mình nên hơi uể oải, y suy sụp nói, hiện tại không bận. Tốt lắm, xe ngựa ở bên ngoài, cùng đi luôn đi. Dứt lời, Sở Khiếu Thiên ôm Tiểu Bánh Bao vào lòng. Chúng ta chờ ngươi bên ngoài. Được. Ra khỏi đại sảnh, Sở Khiếu Thiên loáng thoáng nghe được giọng nói sau lưng, đầu lông mày hắn nhăn lại một lần nữa. A Nhược, một mình nàng ở nhà có được không? Ta đi một lát sẽ về, sẽ không quá lâu đâu, nàng có thể ra ngoài dạo chơi, có điều phải về trước khi trời tối, coi chừng lạc đường. Bên kia trong An Dương Vương Phủ, Liễu Hân Linh đang giày vò nhị bảo, không cho bé ngủ quá nhiều, miễn cho bé ngủ đông như rắn. Lúc này, Mặc Châu từ bên ngoài đi vào, trên tay bưng một cái khay, trên khay có một chén canh. Tiểu thư, đây là canh Vương Phi dặn đầu bếp trong phủ làm, tiểu thư uống đi cho nóng. Mặc Châu nói, Liễu Hân Linh nhíu mày, người thấy mùi vị này nàng hơi buồn nôn nên vội nói, không uống, đưa lại phòng bếp đi. Mặc Châu nháy nháy mắt, sau đó nhìn bụng Liễu Hân Linh, cẩn thận hỏi, tiểu thư, chẳng lẽ người. Ừ, Liễu Hân Linh gật đầu, sờ sờ bụng nói với Mặc Châu, đợi lát nữa Quý Thái Y đến, muội mời Y tới đây một chuyến đi. Phiên ngoại 7. Sở Khiếu Thiên nhìn cô nương đi sau lưng Quý Uyên Từ, hắn hơi nhướng mày sau đó xoay người dặn dò thị vệ vài câu, thị vệ kia nhận lệnh làm việc nhanh chóng đánh một cỗ xe ngựa đơn sơ đến. Cô nương, mời lên xe. Thị vệ cung kính nói. Sau khi vị cô nương kia bước lên xe ngựa, Sở Khiếu Thiên nhanh tay lẹ mắt bắt lấy bạn thái y đang muốn bò theo cùng, sau đó xách y đến một chiếc xe ngựa khác. Tuy không muốn cho những người xa lạ đi vào vương phủ, nhưng Sở Khiếu Thiên tin vào nhân phẩm của Quý Uyên Từ, nên hắn rất hào phóng để cô nương kia cùng đồng hành, mặc kệ nguyên nhân nàng đi theo làm gì, tiếp xúc nhiều quan sát thêm cũng tốt. Sau khi tất cả mọi người lên xe ngựa bắt đầu di chuyển về hướng An Dương Vương phủ. Trong xe ngựa Quý Uyên Từ thường xuyên thò đầu ra cửa sổ thăm chừng xe ngựa phía sau, nhưng xe ngựa phía sau đóng cửa nên không nhìn thấy được gì cả. Cô nương kia cũng không nhàm chán thò đầu ra cho người ta nhìn, một lúc lâu sau y mới lưu luyến rút đầu về, tiếp theo dáng vẻ như thất hồn lạc phách. Sở Khiếu Thiên nhìn thấy, gân xanh trên trán hắn nhảy thình thịch, cảm thấy tên ngốc này không có tiền đồ gì cả, mặt mũi nam nhân bị y làm mất sạch. Có tiền đồ quá nhỉ? Nghe được giọng nói châm chọc, Quý Uyên Từ nháy mắt mấy cái, sau đó dịu dàng cười cười tốt tính nói, Sở huynh, đáng ra không thể nói như vậy được, ta nhớ trước kia khi huynh nhìn Sở tẩu, hai mắt huynh không rời đi chỗ khác được nữa kìa, còn trốn một bên nhìn lén người ta này, ta biết rồi, đối với nương tử tương lai của mình, có lẽ phải giống như Sở huynh, không có mặt mũi ra mặt dày bám lấy, không cho nàng có cơ hội nghĩ ngợi lung tung mới được. Câm miệng, ngươi lại nói bậy gì đó, bản thế tử ném ngươi ra ngoài bây giờ. Vẻ mặt Sở Khiếu Thiên sát khí đằng đằng cảnh cáo, Quý Uyên Từ rất sáng suốt ngậm miệng, sau đó y kéo tiểu bánh bao mặc như viên cầu qua, bắt đầu trêu chọc bé. Đến vương phủ, Sở Khiếu Thiên bế tiểu bánh bao xuống xe ngựa, sau đó hắn liền nhìn thấy nữ tử tay cầm kiếm lưu loát nhảy xuống khỏi xe ngựa phía sau, sắc mặt nàng không đổi nhìn sang đây, đôi mắt lạnh lùng tĩnh mịch còn lạnh hơn mùa đông giá rét. Ôi, cuối cùng cũng tới rồi. Quý Uyên Từ chui ra khỏi xe ngựa liếc nhìn cổng chính vương phủ, y duỗi lưng một cái cho giãn gân cốt, tiếp theo mới chống tay vào thành xe muốn nhảy xuống. Có điều cảm giác thăng bằng của bạn thái y luôn không tốt, vừa chạm chân xuống đất đã đứng không vững, sắp ngã ra đất. Căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, bạn thái y này sẽ nhào vào tảng đá lạnh như băng nào đó, nếu không phải là trời ra thì cũng bị thương tay chân các loại, rất đáng thương, nhưng chuyện này lại không làm người ta đồng tình nổi. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm vút qua, xuyên qua giữa bụng và thắt lưng của y, kéo y lại, miễn cho y ngã xuống lại bị thương. Sau khi Quý Uyên Từ đứng vững, y cười vô cùng thuần khiết với nữ tử cầm kiếm. Cảm ơn nàng, A Nhược. Thấy y đứng vững, A Nhược mới thu kiếm lại ôm trước ngực, sắc mặt không thay đổi chút nào. Ngược lại mấy người bên cạnh và người qua đường ngạc nhiên vô cùng, bởi vì bạn thái y không té ngã bị thương nữa, chẳng lẽ y đổi vận thật rồi. Sở Khiếu Thiên đứng bên cạnh, khóe môi hắn giật giật, đột nhiên hắn cảm thấy, nữ nhân này thật kỳ lạ, rõ ràng dáng vẻ lạnh lùng không biểu tình, nhưng trong tình huống nguy cấp lúc nào cũng cứu được bạn thái y, thật sự nhìn không ra nàng ta tốt bụng như thế. A Nhược rất tốt bụng. Quý Uyên Từ mang hòm thuốc lên vai, nghiêm mặt nói với Sở Khiếu Thiên, khi còn bé thăng bằng của ta không tốt, lúc nào cũng làm mình bị thương, mỗi lần đều là A Nhược cứu ta. Võ công A Nhược lợi hại như vậy, nguyên nhân là do ta nên nàng mới luyện được đấy, huynh xem A Nhược rất tốt với ta phải không? Tất cả mọi người xung quanh nghe thấy lời nói khoe khoang kia, trong lòng bọn họ rất muốn hỏi vị thái y đang cười vô cùng hạnh phúc một câu, ngươi xác định người ta thật sự vì cứu ngươi mà luyện võ nghệ, chứ không phải do ngươi không đáng tin nên ép nàng phải dốc sức liều mạng tôi luyện bản thân, để tránh bị ngươi liên lụy. Chỉ có một nữ tử ôm kiếm thản nhiên đi phía sau không có phản ứng. Tiến vào vương phủ, Sở Khiếu Thiên trực tiếp dẫn Quý Uyên Từ đến viện của An Dương Vương. Lúc này An Dương Vương Phi và Liễu Hân Linh cũng nhận được tin, hai người đã ở đây chờ Quý Uyên Từ tới. Thấy bọn họ, Quý Uyên Từ nhanh chóng bước tới thi lễ, bái kiến Vương Phi, Sở Tẩu, đã lâu không gặp. Quý Thái Y xin mời, Vương gia làm phiền ngươi rồi. Không kịp nói chuyện, An Dương Vương Phi để Quý Uyên Từ vào phòng trong xem bệnh cho An Dương Vương ngay. Liễu Hân Linh nhận lấy con trai từ tay trượng phu, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh buốt của bé, ánh mắt chuyển đến vị cô nương đang ôm một thanh trường kiếm màu đen đang không nhanh không chậm đi theo sau lưng Quý Uyên Từ, nhìn cách ăn mặc của nàng ta, không giống tiểu thư phú quý có nha hoàn hầu hạ, ngược lại có một loại mùi vị riêng, rất khác biệt với các nữ nhân cùng thế hệ mà nàng biết, ngay cả hơi thở trên người cũng không giống. Có lẽ cách nhìn của nam nhân và nữ nhân không giống nhau, Sở Khiếu Thiên cảm thấy cô nương này vừa lạnh như băng vừa không có gì thú vị, nhưng Liễu Hân Linh lại cảm thấy nàng ấy dùng một loại khoảng cách nhất định đi theo Quý Uyên Từ, không làm cho người ta chán ghét, cũng không tới quá gần, im im lặng lặng đứng bên cạnh rất âm thầm nhưng khiến người ta không thể không chú ý. Chẳng lẽ nàng ấy chính là A Nhược? Hình như phát hiện ra ánh mắt của nàng, cô nương kia nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó dùng một loại biểu lộ chậm nửa nhịp gật đầu chào hỏi nàng. Liễu Hân Linh cũng cười cười xem như đáp lại, bế đại bảo đi theo vào nội thất. Quý Uyên Từ kiểm tra thân thể cho An Dương Vương một hồi, sau đó thi châm cho ông, xong đầu đó y mới nói tình hình sức khỏe của An Dương Vương cho đám người An Dương Vương Phi, cách nói của y cũng không khác quá nhiều với lời thái y, duy chỉ có điều làm cho người ta yên tâm chính là tuy y không thể giúp An Dương Vương khôi phục hoàn toàn, nhưng mạng của An Dương Vương tạm thời Diêm Vương sẽ không thu được, có điều sẽ để lại một vài di chứng. Về sau cách 2 ngày ta sẽ đến thi châm cho Vương gia một lần, sau 100 ngày, hiện tượng ngực Vương gia bị khó chịu sẽ giảm bớt một chút. Nhưng mà sẽ để lại di chứng, ngài không thể làm mấy chuyện vận động kịch liệt được, phải tĩnh dưỡng cho tốt, nếu không tim đập quá nhanh sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Quý Uyên Từ dặn dò, An Dương Vương Phi đứng bên cạnh cẩn thận lắng nghe, sau khi nghe xong, mặt An Dương Vương cũng tươi sáng hơn. Trong khoảng thời gian này ông đã bị dày vò quá sức, rất nhiều chuyện không thể lo lắng, cũng may, bây giờ con trai không còn là thiếu gia ăn chơi khiến cho ông phải chạy theo phía sau thu dọn cục diện rối rắm nữa, ông cũng nên bỏ gánh nặng, ông rất yên tâm giao hết trách nhiệm cho con trai. Kê đơn xong, Quý Uyên Từ muốn cáo từ rời đi. Quý Thái Y, xin chờ một chút. Trong hành lang, Liễu Hân Linh đột nhiên gọi lại, sau đó nàng cười nói với Quý Uyên Từ, đã lâu không gặp, Quý Thái Y có muốn gặp nhị bảo không? Nó rất nhớ ngươi đấy. Nghe thế Quý Uyên Từ vỗ đầu mình một cái. Ai nha, suýt chút nữa quên nhị nhị rồi, ta đi bắt mạch cho nhị bảo. Tuy không phải có ý này, nhưng thấy bạn Thái Y hào hứng bừng bừng, Liễu Hân Linh bèn nuốt lời giải thích xuống. Nhị bảo nhà ta không có nhớ ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình. Sở Khiếu Thiên hơi bất mãn thì thầm một tiếng, sau đó hắn ấm ức liếc nhìn Liễu Hân Linh. Liễu Hân Linh làm như không nhìn thấy, nàng vô cùng dịu dàng mềm mại đi bên cạnh hắn, trong tay dắt theo tiểu bánh bao tròn vo như khối cầu. Đến lãm tâm viện, nhị bảo vẫn nằm trên giường gạch làm động vật ngủ đông, Liễu Hân Linh dứt khoát gọi bé dậy, sau đó ném bé tới cho Quý Uyên Từ kiểm tra toàn diện. Sau khi người hầu dâng trà bánh lên thì Quý Uyên Từ cũng kiểm tra sức khỏe cho nhị bảo xong, lúc này Liễu Hân Linh mới nói thêm, Quý Thái Y có thể nhờ ngươi bắt mạch giúp ta một chút không? Sở Khiếu Thiên nghe vậy. Hắn lập tức nóng nảy. Nương tử, nàng bị bệnh hả? Sao không mời Thái Y đến xem? Nói rồi, hắn bày ra dáng vẻ gấp gáp không chịu được chỉ thiếu nhảy lên nữa thôi. Liễu Hân Linh rất bình tĩnh duỗi một đầu ngón tay ra ấn chặt hắn lại, để hắn đừng nhảy tới nhảy lui như một đứa trẻ, song nàng mới vừa vươn cổ tay ra cho Quý Uyên Từ bắt mạch vừa dịu dàng trấn an nam nhân vô cùng lo lắng bên cạnh. Yên tâm, thiếp không sao chỉ muốn nhờ Quý Thái Y kiểm tra một chút thôi, thật đó. Sau khi Quý Uyên Từ bắt mạch xong, y mới nói với nam nhân đang lo lắng kia, Sở huynh chúc mừng, mạch của Sở tẩu là hỉ mạch. Ôi, Sở Khiếu Thiên trợn tròn mắt, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Liễu Hân Linh hơi buồn cười, đã có kinh nghiệm một lần rồi, sao hắn vẫn còn vẻ mặt này. Có điều hiện tại Quý Uyên Từ đã chẩn đoán chính xác nàng đang mang thai, Liễu Hân Linh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng vừa ngọt ngào vừa vui vẻ. Con gái Liễu gia có thể sinh, nhưng không bao gồm nàng trong đó, bởi vì thể chất của nàng yếu hơn các thiên kim tiểu thư khác rất nhiều, vì thế Sở Khiếu Thiên vẫn luôn không muốn nàng mang thai lần nữa. Nhưng An Dương Vương và An Dương Vương Phi lại hy vọng nàng có thể sinh nhiều một chút, đây cũng là nguyên nhân trước đây bọn họ chọn nàng làm con dâu. An Dương Vương Phi đã sớm chết tâm với chuyện để con trai nạp thiếp gì gì đó, bà biết đức hạnh của con mình cũng không muốn trở mặt với con dâu. Vì vậy bà mắt nhắm mắt mở mặc kệ con trai muốn làm gì thì làm, hy vọng duy nhất của bà chính là con dâu có thể sinh thêm mấy tôn tử nữa. Sở Khiếu Thiên choáng váng thật lâu mới có phản ứng, sau đó sắc mặt hắn tái nhợt, hắn lập tức kéo Quý Uyên Từ chạy ra ngoài, để lại hai ánh mắt nhìn nhau trong phòng. Liễu Hân Linh thấy cô nương tên A Nhược kia muốn đứng dậy đi theo, nàng vội nói, cô nương, xin yên tâm, phu quân nhà ta sẽ không làm Quý Thái Y bị thương đâu, có thể chàng chỉ muốn hỏi Quý Thái Y vài chuyện mà thôi, họ sẽ trở lại bây giờ đó. Nghe vậy, cô nương kia nhìn nàng một cái, nói một câu cảm ơn xong nàng ấy lại ngồi vào chỗ của mình, y như một lão tăng không có biểu lộ gì. Đúng như lời Liễu Hân Linh, hai người kia trở lại rất nhanh. Vẻ mặt Sở Khiếu Thiên vẫn có chút rối rắm, nhưng đã không còn bối rối như trước, ngược lại y phục của Quý Uyên Từ hơi hỗn loạn, trên mặt còn có vết chảy, đoán chừng y lại té sấp mặt nên bị thương rồi, A Nhược cô nương như có như không nhìn Sở Khiếu Thiên vài lần, sát khí nhẹ nhẹ tỏa ra khắp nơi, đến khi Sở Khiếu Thiên cảnh giác nhìn sang, nàng ấy mới cúi đầu xuống không nói gì. Sở Khiếu Thiên lại cảm thấy cô nương này không vô hại như vẻ bề ngoài một lần nữa, nói không chừng nàng ấy là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm đấy. Được rồi, nếu không có chuyện gì, chúng ta cáo từ đây, lần sau chúng ta lại tới thăm các người. Sau khi Quý Uyên Từ vui vẻ gặm một khối bánh ngọt mà mình thích nhất, tiếp theo mới nói với Liễu Hân Linh, Sở tẩu, 3 năm qua sức khỏe của tẩu đã điều dưỡng rất tốt, chỉ cần không có ý ngoài ý muốn, lần này nhất định sẽ bình an. Ừm, 3 tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, Sở huynh, huynh phải thu tính tình hung hăng lại một chút, không được hù dọa nữ nhân có thai. Xong rồi, A Nhược, chúng ta về thôi. Đợi đã, Sở Khiếu gọi y lại, hắn có chút bối rối hỏi, lần này là mấy đứa? Cái gì? Thấy vẻ mặt không hiểu của y, Sở Khiếu thiên nóng nảy, sát khí giữa hai đầu lông mày lan ra khắp nơi, hắn kiên nhẫn, ta hỏi, trong bụng nương tử nhà ta có mấy cục cưng? Làm sao ta biết? Khóe miệng Quý Uyên Từ giật giật. Ta chỉ là thái y bình thường, không phải thần y gì cả, sao ta biết mang thai thời kỳ đầu có mấy đứa nhỏ? Huynh đi hỏi mama có kinh nghiệm đi, bằng không thì huynh hỏi Sở Tẩu cũng được, dù sao đứa bé đang ở trong bụng Tẩu ấy. Quý Uyên Từ vô trách nhiệm đem vấn đề ném cho Liễu Hân Linh. Mặt Liễu Hân Linh đầy vệt đen, lúc bạn thái tử ra nhìn qua, nàng chỉ có thể lặp lại đáp án mấy năm trước. Thiếp thật sự không biết, chẳng lẽ bởi vì nàng mang thai nên bạn thái tử ra lại hóa ngốc rồi. Vậy à, Sở Khiếu Thiên hơi thất vọng, nhưng cũng không làm nàng khó xử nữa, hắn dùng một loại ngữ khí thương lượng nói với nàng, nương tử, một lần mang hai cục cưng quá cực khổ, chúng ta chỉ sinh một lần một đứa thôi, được không? Liễu Hân Linh, đừng hỏi ta, một lần sinh mấy đứa không phải ta có thể quyết định được. Nhìn thấy biểu hiện của bạn thế tử gia, Quý Uyên Từ nhớ tới mấy năm trước lần mang thai trước của Liễu Hân Linh, bạn thế tử gia này dùng thái độ cực kỳ im lặng dài vò người, nên y nhanh chóng kéo cô nương kia trốn mất. Ngày hôm nay, toàn bộ người trong An Dương Vương Phủ đều biết thế tử phi có thai lần nữa, cả Vương Phủ đều chấn động, mà Liễu Hân Linh thoáng cái trở nên quý giá vô cùng, nàng được bảo vệ giống như thủy tinh dễ vỡ. Sau khi Sở Khiếu Thiên báo chuyện này cho tổ mẫu và phụ mẫu xong, hắn còn mặt dày mày dạn đi tìm An Dương Thái Phi, nhờ lão nhân gia giúp nhìn xem trong bụng nương tử nhà hắn lần này có mấy cục cưng, lão nhân gia không ngờ hắn ngốc như vậy, bà bị hắn dày vò đến giờ khóc giờ cười, cuối cùng không chịu nổi nữa, bà trực tiếp đuổi hắn ra khỏi Vinh Thụy Đường. Bạn thế tử ngốc thấy không ai để ý tới mình, hắn vô cùng rối rắm. Hắn chỉ nghe nói mấy mama lớn tuổi có kinh nghiệm sẽ biết trong bụng nữ nhân mang thai có mấy đứa nhỏ, thậm chí có thể biết trai hay gái, cho nên hắn mới đi lĩnh giáo kinh nghiệm đó chứ, sao lại đá hắn ra ngoài như vậy. Chẳng qua hắn bị lần nương tử sinh con trước đây dọa sợ, nên hy vọng trong bụng nương tử nhà mình có một đứa là được rồi, thế nên, hắn rất cần một lời cam đoan cho yên tâm. Cuối cùng, sau khi Quý Uyên Từ trốn ở nhà cũng không được yên, y bỗng nhớ ra một người. Ôi, huynh có thể đi hỏi Diêm Thiên Sinh, lần trước ông ấy có thể đoán ra Long Phượng thai, nói không chừng lần này ông ấy cũng đoán được. Sở Khiếu Thiên nghe xong, hai mắt hắn sáng rực, vỗ tay cười nói, đúng rồi, không chừng Diêm Thiên Sinh có thể đoán được. Thế là không cần ai đuổi, bạn thế tử gia đã chạy đi như một cơn gió. Rốt cuộc cũng tiễn được tên ngốc kia đi, Quý Uyên Từ vội vàng đóng cửa lại, hơn nữa còn lập lời thề, về sau dù là ai tới gõ cửa y cũng không mở. Phiên ngoại 8. Hai tiểu bánh bao ngồi ngay ngắn, vừa gặm táo vừa nhìn bạn nữ nhân có thai. Sao thế, Liễu Hân Linh ôm cái bụng lớn đã 3 tháng, cẩn thận ngồi trên giường gạch, sau đó cười cười với hai tiểu bánh bao đáng yêu đang nhìn mình. Nhị bảo im lặng gặm táo không nói gì. Đại bảo cười sáng lạn, chỉ về phía bụng nàng nói, nương thịt thịt. Liễu Hân Linh bối rối một chút, sửa chữa quan niệm của tiểu bánh bao. Đây không phải thịt thịt mà là tiểu bảo bảo, có thể là đệ đệ hoặc là muội muội của đại đại. À... Đại đại và nhị nhị muốn có đệ đệ hay muội muội? Muội muội, tiểu bánh bao chỉ vào nhị bảo. Không đúng, là muội muội khác, trong bụng của nương có tiểu bảo bảo. Liễu Hân Linh kiên nhẫn giải thích, hai tiểu bánh bao suy nghĩ một lát, sau đó mới nói, muốn đệ đệ. Ồ, vì sao thế? Liễu Hân Linh ngạc nhiên nhìn hai huynh muội nhất trí. Muội muội đại bảo chỉ vào nhị bảo sau đó cười sung sướng với nàng. Liễu Hân Linh hiểu ý tiểu bánh bao, bé đã có muội muội rồi nên muốn đệ đệ. Sau đó, nàng lại hỏi nhị bảo, còn nhị nhị thì sao? Sao lại muốn đệ đệ? Tiểu bánh bao cố gắng suy nghĩ một lát mới nói, dễ bắt nạt. Được rồi, các tiểu gia hỏa đều đến từ hỏa tinh, người lớn không thể hiểu nổi suy nghĩ của chúng. Lúc mẫu tử 3 người đang thương lượng xem muốn đệ đệ hay muội muội thì Sở Khiếu Thiên trở về. Ngày xuân tiết trời se lạnh, bên ngoài liên tục có mưa xuân, khi Sở Khiếu Thiên đi vào trên tóc và y phục đều mang theo hơi nước lạnh buốt. Hai cục cưng nhìn thấy hắn thì bổ nhào qua, làm nam nhân sợ hãi liên tiếp lùi về sau, sau đó thấy các tiểu bánh bao lộ ra vẻ tủi thân, hắn mới nhanh chóng nói, trên người cha đang ướt rất lạnh, để cha đi thay y phục rồi ôm các con được không? Các tiểu bánh bao ấm ức gật đầu, sau đó nhanh chóng xoay người bổ nhào lên người Liễu Hân Linh, hành động này làm cho đám nha hoàn mama hầu hạ bên cạnh giật mình thon thót, cho tới khi bạn nữ nhân mang thai có bề ngoài vô cùng yếu đuối dịu dàng đưa tay đỡ lấy hai tiểu bánh bao, để các bé không nhào đến bụng mình thì các nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Khi Sở Khiếu Thiên thay y phục sạch sẽ trở lại, hai tiểu bánh bao liền phóng xuống bổ nhào vào lòng hắn. Hắn vui vẻ hớn hở ôm lấy hai tiểu bánh bao, sau đó ngồi xuống bên cạnh Liễu Hân Linh, hôn lên mặt nàng một cái, đồng thời cũng hôn lên gương mặt non mềm của hai tiểu bánh bao. Sau khi các tiểu bánh bao cũng chu môi hôn lại, hắn mới bắt đầu hỏi thăm tình hình sức khỏe của nàng theo thông lệ. Liễu Hân Linh để cho hai tiểu bánh bao ngồi trên giường gạch được trải thảm lông chơi, tiếp theo mới đưa chén trà nóng cho hắn. Hôm nay chàng lại đi ngõ Tam Thanh hả? Thấy hắn gật đầu, trong lòng Liễu Hân Linh thở dài. Khiếu Thiên, mang thai mấy cục cưng là do ông trời quyết định, sinh ra sẽ biết, bây giờ biết thì cũng không làm được gì. Nếu nhiều hơn một đứa cũng không thể lấy ra liền được, vì thế đừng làm khổ mình nữa. Từ tháng 12 năm trước khi biết nàng có thai, Sở Khiếu Thiên bắt đầu có chút kỳ lạ rồi, hắn kiên quyết nhận định lần mang thai này của nàng là thai đơn mới được, thể hiện tính cách cố tình gây sự của hắn một lần nữa. Lúc hắn cố tình gây sự hết lần này tới lần khác, đặc biệt hung thần ác sát, làm cho người khác không thể nào tiếp nhận nổi, nhưng hắn không có chút tự giác nào là mình cố tình gây sự, ngược lại hắn còn tỏ ra vẻ mình vô cùng chính nghĩa. Gần đây Quý Uyên Từ không chịu nổi hắn nữa nên dụ dỗ hắn đi ngõ Tam Thanh tìm Diêm Tiên Sinh gì đó, nghe nói Diêm Tiên Sinh này chính là người lúc trước Sở Khiếu Thiên chỉ cần viết chữ bát là đã đoán ra được thai đầu của nàng mang long phượng thai. Có điều, lúc Sở Khiếu Thiên đi tìm ông ấy lại không có ở đây, nghe hàng láng giềng nói hình như ông ấy đi Vân Du rồi, cũng không biết đi nơi nào. Mấy tháng nay Sở Khiếu Thiên thường xuyên sai người tới ngõ Tam Thanh xem Diêm Tiên Sinh đã về chưa, không ngừng kiên trì cho tới bây giờ. Không sao đâu, xem một chút cho yên tâm thôi. Sở Khiếu Thiên cho rằng nàng lo lắng nên còn an ủi ngược lại nàng. Khóe môi Liễu Hân Linh giật giật, nàng nói tiếp, không phải Quý Thái Y đã nói rồi sao, sức khỏe của thiếp bồi dưỡng không tệ, tốt hơn so với trước kia rất nhiều, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Huống hồ đây là lần mang thai thứ hai, không nguy hiểm như mang thai lần đầu, trong lòng thiếp đã có sự chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì mà. Nhưng ta cảm thấy Quý Uyên Từ không đáng tin, không thể tin được. Sở Khiếu Thiên hít một hơi, sau đó hơi giận dữ nói với nàng xem mấy lời y nói có ra làm sao không, cái gì mà nữ nhân sinh con thuận lợi giống như đi tiểu vậy, muốn ra là ra ngay. Ách Linh Nhi, nàng đừng nghĩ nhiều, ta chỉ lặp lại lời Quý Uyên Từ thôi, tên kia chính là thô tục như vậy, không giống người văn nhã như chúng ta, ngay cả loại lời này cũng nói được. Liễu Hân Linh kiềm chế lắm mới không nổi bão, hai nam nhân này có thể ngốc thêm chút nữa không? Cái gì là muốn ra là ra ngay, tưởng là từ cung thông với bảng quang chắc. Cũng không phải BL sinh con. Sở Khiếu Thiên biết mình lỡ lời nên cười nịnh nọt nhìn nàng, dáng vẻ kia giống như trung khuyển đang mong đợi chủ nhân vuốt ve. Liễu Hân Linh lại thở dài, nàng đưa tay sờ sờ đầu hắn thì thấy hai mắt nam nhân sáng lấp lánh, nếu có đôi chắc đã ngoác ngoác luôn rồi. Sở Khiếu Thiên rất am hiểu câu được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy thái độ nàng mềm xuống, hắn lập tức bế nàng đặt lên đùi mình, hai bàn tay dịu dàng khoát lên bụng nàng. Linh Nhi, khi ta nhìn thấy nàng sinh đại bảo và nhị bảo khổ sở như thế, trong lòng ta rất sợ hãi. Ta vốn đã uống thuốc tránh thai của Quý Uyên Từ điều chế, nhưng không ngờ mới 3 năm mà đã mất tác dụng rồi. Lúc biết nàng mang thai, ta đi hỏi y, y còn hùng hồn biện hộ cho mình, nói là tất cả thuốc trên thế gian này đều có hạn sử dụng, hết hạn sử dụng đương nhiên sẽ có thai. Nói đến đây, bạn Thế Từ ra hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Thuốc tránh thai? Hai mắt Liễu Hân Linh trừng thật to, nghe thấy những lời vừa rồi nàng trợn mắt há hốc mồm. Nam nhân này thế mà đi uống thuốc tránh thai. Liễu Hân Linh cảm thấy thế giới này quá huyền huyễn rồi, nam nhân bình thường sao lại đi uống thuốc tránh thai chứ? Đúng, đúng vậy đó. Sở Khiếu Thiên hơi chột dạ một lát, sau đó lại hùng hồn nói, nàng cực khổ như vậy, đương nhiên ta không muốn để nàng chịu khổ nữa, thế nên lúc nàng sinh đại bảo và nhị bảo ta đã nhờ Quý Uyên Từ điều chế thuốc tránh thai. Có điều bây giờ mang thai, dĩ nhiên ta cũng không thể để nàng mất con, ta chỉ hơi lo lắng không biết bên trong lại có hai cục cưng hay không, khi sinh nàng lại chịu khổ. Liễu Hân Linh im lặng lắng nghe, cuối cùng nàng nhìn thấy đầu hắn đầy mồ hôi nên cầm khăn lau cho hắn, thấy hắn vì hành động của nàng mà hồi máu khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, thái độ kiêu ngạo không chịu nổi, không có gì là chột dạ cả, nàng đành thở dài lần nữa. Đời này có thể nàng đã thua trong tay nam nhân này rồi. Nam nhân này vừa ngốc nghếch vừa ngang ngược vừa thô bạo, lại thêm không nói lý, khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm, nhưng hắn yêu nàng, quan tâm nàng, lo lắng cho nàng hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Cho nên vĩnh viễn nàng không thể nào nổi giận với hắn được. Yên tâm đi, thiếp không sao đâu. Liễu Hân Linh ngửa mặt cọ cọ lên cầm hắn một cái. Sở Khiếu Thiên cười cười, nâng mặt nàng lên, đồng thời hắn cũng cúi xuống cọ cọ. Lúc Liễu Hân Linh mang thai được 5 tháng, bụng nàng đã lớn như quả cầu hơi. mỗi lần hai tiểu bánh bao nhìn thấy bụng của nàng đều ngạc nhiên không thôi, thậm chí ngay cả nhị bảo yêu ngủ nhất cũng không ngủ nữa, lúc nào cũng đi theo sau lưng nàng, dùng bàn tay nhỏ sờ sờ bụng nàng, sau đó cười với nàng kêu đệ đệ. Sau khi Sở Khiếu Thiên nghe được nên mỗi lúc về phủ đều nhân cơ hội dạy bảo tiểu bánh bao. Tiểu đệ đệ là để tỷ tỷ yêu thương chứ không phải để ức hiếp, vì vậy sau này nhị nhị đừng bắt nạt đệ đệ biết chưa? Dạ biết, không bắt nạt, yêu thương đệ đệ. Lúc này nhị bảo cười đến đặc biệt sáng lạn. Mỗi khi nhìn thấy Liễu Hân Linh đều im lặng quay chỗ khác miễn cho nàng không kiềm chế nổi đánh một quyền qua. Tháng 3 cây cỏ tươi tốt, ánh nắng rực rỡ, hoa bay đầu trời. Quý Uyên từ lại đến châm cứu cho An Dương Vương theo thông lệ, sau lưng vẫn có một nữ tử ôm kiếm như lúc trước, bây giờ hình ảnh này đã trở thành một cảnh sắc trong kinh thành. Thế gia vọng tộc và các đại thần đều biết Quý Uyên từ vì một nữ nhân không rõ lai lịch mà chống đối với Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng tức giận thiếu chút nữa hộc máu không dậy nổi, cuối cùng không biết hai người thỏa thuận hiệp nghị gì. Tuy Hoàng đế ngấm ngầm thừa nhận sự tồn tại của nữ nhân này nhưng rõ ràng không chào đón, ông luôn tìm cách chia rẽ bọn họ đấy. Mặc dù thái độ của Hoàng đế đối với Quý Uyên từ hơi mờ ám, nhưng những chuyện của Hoàng thất mọi người đón mỏ sau lưng một chút, người bên ngoài ngầm hiểu nhau là được rồi. Đám người kia vốn chỉ hơi kính nể bạn thái y nho nhỏ mà lại có can đảm vì một nữ nhân mà chống đối với hoàng đế, nhưng mà sau khi nữ nhân này xuất hiện, bạn thái y đã giảm bớt một số việc làm không đáng tin cậy. Mọi người mới nhìn cô nương A Nhược này với một ánh mắt khác, cho đến khi bọn họ cảm nhận được những điều tốt mà nữ nhân này mang lại, nhiều đại thần trong kinh suýt chút nữa không chịu được cùng ký tên dâng tấu cho hoàng đế, mong ông đừng làm khó nữa mà hãy thác thành cho hai người kia đi, bây giờ quý thái y rất ngoan ngoãn rồi, không làm mấy chuyện không đáng tin nữa, thật sự nàng ấy đã tạo phúc cho nhân gian, tạo phúc cho muôn dân chăm họ chúng ta. Sau khi Quý Uyên từ châm cứu cho An Dương Vương xong, y lại dẫn A Nhược đến Lãm Tâm Viện bắt mạch cho bạn nữ nhân có thai. Thấy bọn họ đến, hai tiểu bánh bao đều rất vui, sau khi hai tiểu bánh bao gọi Quý Uyên từ một tiếng thúc thúc xong lại quay sang A Nhược gọi một tiếng Nhược Di, tiếp theo tiểu bánh bao đại bảo nhắm mắt lao tới người A Nhược như một con bọ nhỏ. A Nhược xuất thân từ du hiệp đương nhiên không để cho tiểu đậu đinh tay chân ngắn ngủn lao tới, thế là mỗi lần tiểu bánh bao lao tới là A Nhược lại lách người sang một bên, sau đó nhìn thấy tiểu bánh bao sắp lao đầu vào tường tạo ra một lỗ hổng hình người, A Nhược giơ chuôi kiếm ra trực tiếp cầu lấy cổ áo tiểu bánh bao tránh cho bé làm đổ tường. Lúc tiểu bánh bao hoàn toàn bị treo lên không trung, bé chẳng những không sợ hãi mà còn đặc biệt hưng phấn, nhìn về phía A Nhược kêu lên, Nhược Di cao cao cao cao. Thanh kiếm trong tay A Nhược run lên, tiểu bánh bao thoát khỏi mũi kiếm, giống như quả cầu tung lên, tiếp theo A Nhược đưa tay bắt được, đặt bé xuống mặt đất. Đối với một màn này, lần đầu nhìn thấy Liễu Hân Linh cũng sợ đến nỗi tim muốn ngừng đập, nhưng bây giờ nàng rất bình tĩnh, xem như không thấy, vươn tay ra cho Quý Uyên từ bắt mạch, để mặc A Nhược võ nghệ cao cường đối phó với hai tiểu bánh bao. Nhị bảo là một đứa bé lười biếng, tuy lười biếng nhưng bé vẫn có tính hiếu kỳ đặc thù của trẻ con, vì thế mỗi khi thấy ca ca và A Nhược giống như đang chơi trốn tìm với nhau, bé sẽ ôm vẻ mặt im lặng ngồi bên cạnh quan sát, cho đến khi bé bị ca ca không cẩn thận đụng trúng, tiếp theo được A Nhược phi thân đến cứu. Vì vậy nhị bảo rất nhớ nhung vòng ôm ấm áp của nàng ấy, mỗi khi thấy A Nhược bé sẽ muốn A Nhược ôm mình trước, sau đó hạnh phúc vùi vào vòng ôm ấm áp của A Nhược ngủ mất. Sở tẩu, Sở huynh đâu? Quý Uyên từ bắt mạch xong y bắt đầu vừa kiểm tra sức khỏe cho hai cục cưng vừa hỏi. Chắc là đi ngõ Tam Thanh rồi. Liễu Hân Linh vừa uống trà thảo dược Quý Uyên từ điều chế vừa trả lời. Bởi vì hai cục cưng đang bị Quý Uyên từ giày vò, nên A Nhược cũng ôm kiếm đứng bên cạnh quan sát, mặt mày vẫn lạnh lùng như cũ. Đang nói thì bên ngoài có tiếng động, Sở Khiếu Thiên bước vào, dáng vẻ hấp ta hấp tấp thấy mấy người trong phòng, hắn vui vẻ thông báo, Linh Nhi, Uyên Từ, Diêm Tiên sinh hồi kinh rồi. Tuy Liễu Hân Linh rất bình tĩnh nhưng nàng vẫn rất tò mò nhìn hắn. Thật ra nàng không tin tưởng thầy tướng số Diêm Tiên sinh gì đó, nhưng Sở Khiếu Thiên cứ nhắc đi nhắc lại, trong lòng nàng cũng tin mấy phần. Sở Khiếu Thiên cười lộ ra hàm răng trắng sáng rất vui vẻ. Vốn dĩ Diêm Tiên sinh không chịu xem cho ta, ông ấy nói xem trộm thiên cơ sẽ bị tổn thọ, nhưng ta quấy rầy mãi nên ông ấy cũng không có cách nào khác, vì thế ông ấy xem cho ta một quẻ, nói trong bụng nương tử của ta là song sinh, hơn nữa sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Mấy lời không có gì ngoài ý muốn này hàm ý rất rộng, chỉ có người trong cuộc là hiểu hết ý nghĩa của nó. Ủa thật vậy hả? Vậy chúc mừng, Sở huynh không cần phải lo lắng nữa. Quý Uyên từ cười nói, tâm trạng Sở Khiếu Thiên rất tốt tiếp nhận lời y, hắn cười ha ha, chẳng trách bụng nương tử ta lớn như thế, quả nhiên là song sinh. Quan trọng nhất là hy vọng các cục cưng đều bình thường một chút thì tốt rồi. Ai, Sở huynh à, lời của huynh không đúng, đại bảo và nhị bảo đều là các cục cưng bình thường ách, nhưng lần sau lúc huynh tới nhà tiểu đệ, huynh nhớ kỹ đừng để đại bảo gõ hư cửa nữa nhé. Ngươi cút ngay, phiên ngoại 9. Liễu Hân Linh cẩn thận từng ly từng tí vượt qua thời gian làm nữ nhân có thai, trong vương phủ tất cả mọi người đều đang chờ đợi, càng đến gần mùa hè bụng của nàng càng lớn giống như một quả cầu hơi. Mặc dù vất vả nhưng khi nhìn thấy một nam nhân còn khổ sở hơn nàng, Liễu Hân Linh im lặng chịu đựng không oán than một câu. Người nam nhân kia luôn có cách khiến nàng phải câm nín. Thời tiết càng ngày càng nóng, nhiệt độ cơ thể của nữ nhân mang thai hơi cao, cho dù ngồi yên một chỗ thì cả người cũng đầy mồ hôi. Mỗi ngày, Liễu Hân Linh đều để nha hoàn quạt cho mình, sau đó nàng vui vẻ ăn trái cây chua ướp lạnh. Lúc đầu khi hai tiểu bánh bao nhìn thấy nàng ăn cà chua có vỏ ngoài đỏ tươi, hai đứa đều tò mò sáp tới, Liễu Hân Linh thấy bọn chúng muốn ăn nên có ý xấu đưa cho mỗi đứa một trái, sau đó nàng không ngoài ý muốn nhìn thấy mặt hai mặt bánh bao nhăn lại thành một cục như dưa chua, chọc nàng cười khanh khách. Từ đó về sau, nhị bảo không bao giờ có hứng thú với đồ ăn của nàng nữa, còn đại bảo thì ngược lại, tiểu bánh bao là một đứa nhỏ bị đánh thế nào cũng không chừa, mỗi khi Liễu Hân Linh dùng trái cây trêu bé, bé đều nhận lấy cắn một miếng, thế là bé bị chua đến nỗi hai mắt đẫm lệ đáng thương, ngốc không chịu nổi, song cũng thật là đáng yêu. Cuộc sống của nữ nhân có thai làm cho bạn thế tử phi vốn đứng đắn trở thành một người xấu. Sở Khiếu Thiên thấy hai tiểu bánh bao thật đáng thương, ban đầu hắn còn định ra mặt cho hai đứa nó, nhưng khi nhìn thấy bạn thế tử phi cười vô cùng dịu dàng hiền lương, hắn lại ỉu xìu, chỉ có thể âm thầm an ủi hai tiểu bánh bao, để chúng nhớ lâu một chút không được ăn đồ của nữ nhân có thai. Thời tiết nóng bức nên các tiểu bánh bao không thể chạy ra ngoài chơi được, bọn chúng chuyển địa điểm đến lương đình được xây giữa hồ nước trong lãm tâm viện rể hóng mát, thậm chí mỗi ngày đại bảo còn mặc một cái yếm nhỏ màu đỏ và quần ngắn đi nghịch nước chơi tới khi y phục ướt đẫm mới chịu trở về, sau đó bị mẫu thân nhà mình đánh cái mông nhỏ. Còn nhị bảo, bé trực tiếp cuộn người nằm kế bên Liễu Hân Linh, khi nha hoàn quạt cho nàng, bé cũng hạnh phúc ngủ mất. Lại một buổi trưa nóng bức, sau giờ ngọ Liễu Hân Linh ngủ chưa thức dậy, nàng chỉ thấy con gái ngủ trên chiếu còn con trai thì không thấy đâu nữa. Nàng hỏi nha hoàn hầu hạ thì biết được tiểu gia hỏa đã chạy đến tiểu viện mà An Dương Vương đang tĩnh dưỡng. Trời nóng như thế, sao nó lại đột nhiên chạy tới đó vậy? Nha hoàn kia nhìn nàng một cái, lúc tiểu chủ tử nghịch nước thì vô ý làm gãy một cây liễu bên cạnh hồ nước. Vì thế nó sợ ta tức giận nên chạy tới chỗ vương gia. Khóe miệng Liễu Hân Linh giật giật hỏi, nô tỳ không biết ạ. Nha hoàn cúi đầu, đương nhiên nha hoàn không dám tự mình làm chủ thừa nhận gì cả. Liễu Hân Linh đỡ eo đi đến bên cạnh cửa sổ, sát bên cửa sổ là một cái hồ nhỏ sóng nước lăn tăn, bên cạnh hồ vốn có ba gốc liễu bây giờ chỉ còn có hai, thiếu đi một bóng liễu xanh mát che nắng, đột nhiên nàng cảm thấy thời tiết nóng hơn không ít. Tiểu tử này Liễu Hân Linh hơi giận, nàng quyết định chờ sau khi tiểu bánh bao trở về, nàng sẽ đánh cái mông nhỏ của bé. Bên kia An Dương Vương đang vẽ tranh trong thư phòng, đột nhiên gã sai vặt đến báo cho ông biết tôn tử đến đây, ông vội sai người dẫn tiểu bánh bao vào. Ra ra, khi tiểu bánh bao nhìn thấy ông, bé rất vui sướng bổ nhào về phía trước. An Dương Vương vốn đang tươi cười muốn tiếp được tiểu gia hỏa hoạt bát, tuy nhiên ông nhanh chóng nhớ lại tiểu bánh bao có quái lực, ông vội nghiêng người né sang một bên, sau đó ông nhìn thấy tiểu bánh bao dừng lại không kịp sắp lao vào giá sách của mình, nắm tay nhỏ trực tiếp chống lên giá sách làm cho cả giá sách run lên một cái, ông sợ tới mức sách tiểu bánh bao va chạm đến thất điên bất đảo lên kẹp dưới nách chạy nhanh ra ngoài như lửa cháy sau mông. Vừa ra khỏi cửa thì bên trong bỗng vang lên một tiếng ầm, cả giá sách đều sụp xuống, một lá thư từ trên giá sách bay phất phơ rồi rơi xuống đất. Tiếng động này đủ khiến cho thị vệ gác viện và gã sai vặt gấp gáp chạy tới, song sau khi họ nhìn thấy tình cảnh trong thư phòng thì không khỏi há hốc mồm. Vương gia, chuyện này Sở Trung cứng ngắc hỏi. An Dương Vương nhíu mày, sau đó ông cúi đầu xem xét tiểu gia hỏa, thấy hai mắt bé đẫm lệ hết sức tội nghiệp, một bàn tay nhỏ bé đang che chán, trong lòng ông nhảy dựng lên vội vàng đặt bé xuống, sau đó kéo tay của bé ra, quả nhiên trên trán sưng lên một cục, ông lập tức đau lòng không chịu nổi. Lưu Sinh à, gia gia xin lỗi, gia gia không cố ý, lúc này An Dương Vương tự trách mình không thôi, ông vội vàng sai hạ nhân đi lấy thuốc tan máu bầm lại đây bôi cho tiểu bánh bao. Gia gia, đại đại đau, tiểu bánh bao ngoan ngoãn ngồi trên ghế đôn, nước mắt lưng tròng nói, dáng vẻ đáng thương đó làm cho người có tâm địa sắc đá đến mấy cũng mềm nhũn. Thế là An Dương Vương vừa thoa thuốc cho tôn tử vừa rối rắm tự trách mình, nếu như lúc đó ông không tránh đi thì nhất định ông sẽ bị tôn tử có thần lực trời ban đánh bay vào tường làm tranh vẽ tường luôn, với tuổi của ông tuyệt đối sẽ mất nửa cái mạng. Có điều khi ông tránh đi, tôn tử hiếu động liền gặp nạn, tuy chỉ đụng đỏ một chút nhưng làm cho An Dương Vương xem tôn tử như mạng đau lòng không chịu nổi. thuốc mỡ lành lạnh rốt cuộc làm cho Tiểu Bánh Bao chỉ sụt sịt mũi không khóc nữa. Mà An Dương Vương nhìn thư phòng bị hủy một nửa kia, ông chỉ biết thở dài. Nếu bức thư này bị con trai bất hiếu hủy đi, ông nhất định sẽ cầm chổi lông gà quất cho nó một trận, nhưng mà đây lại là tôn tử. An Dương Vương vô thức nhìn tôn tử đang ngồi ngoan ngoãn đáng yêu nhìn người ta, tôn tử lớn mới 3 tuổi chuyện gì cũng không hiểu, bé cũng không phải cố ý, sao ông đành lòng cầm chổi lông gà đánh bé cho được. Nghĩ xong, An Dương Vương sờ sờ đầu Tiểu Bánh Bao rồi gọi người đến dọn dẹp thư phòng, tiếp theo ông nói với Tiểu Gia Hỏa, hôm nay Lưu Sinh tới tìm Gia Gia làm gì nào? Tiểu Bánh Bao đáng thương nhìn ông, sau đó cái miệng nhỏ nhắn chu ra, bặp bẹ nói, phá cây hư mất cha đánh mông. Thật ra ý Tiểu Bánh Bao là bé đã bẻ gãy cây rồi, mẫu thân sẽ nổi giận, nhưng phụ thân bé sợ bạn nữ nhân có thai sẽ tức giận ra tay đánh Tiểu Bánh Bao, vì để bảo vệ cho bé hắn đành ra tay trước đánh có hai cái tượng trưng mà thôi. Tuy nhiên, sau khi lời này lọt vào tai An Dương Vương lại làm ông càng giận hơn nữa. Đồ con bất hiếu, dám đánh tôn tử bổn vương, để xem bổn vương thu thập ngươi thế nào. Mắng con trai xong, ông lại dịu dàng dỗ dành Tiểu Bánh Bao, đừng sợ, Gia Gia sẽ giúp con. Đương nhiên Tiểu Bánh Bao cười vô cùng ngọt ngào. Cảm ơn Gia Gia. An Dương Vương rất thỏa mãn nên sai người chuẩn bị một ít trái cây ướp lạnh và trà bánh cho Tiểu Bánh Bao ăn. Thấy tôn tử hiếu thảo cầm miếng dưa hấu to nhất đưa cho mình, ông rất cảm động, hoàn toàn không nhìn thấy Tiểu Bánh Bao gom hết số dưa còn lại vào lòng mình độc chiếm hết. Nửa canh giờ sau, thư phòng đã được thu dọn xong, giá sách bị hư cũng được người ta mang ra ngoài, bởi vì phải làm một giá sách khác nên đống sách không có chỗ để kia đành được chất vào góc thư phòng, khi nào làm xong giá sách mới lại bày lên lại. Ban đầu An Dương Vương đang vẽ tranh, có điều vì sự cố giá sách mà không thể tiếp tục được nữa. Bây giờ bức vẽ đang nằm trên bàn kia, nước mực còn chưa khô hẳn, một bức cá chép vườn hoa sen hoàn toàn bị phá hủy. Ông lại mở giấy tuyên thành ra một lần nữa. Lúc ông chấp bút muốn vẽ tranh thì thấy Tiểu Bánh Bao trèo lên ghế, hai tay chống lên mặt bàn nhìn ông vẽ. An Dương Vương bỗng nhớ tới một việc, tôn tử đã 3 tuổi rồi, tuy bình thường ông có dạy bé đọc tam tự kinh thiên tự văn và các loại sách khác nhưng bây giờ cũng có thể cầm bút viết chữ rồi, hơn nữa vẽ tranh có thể giúp đứa nhỏ rèn luyện tính cách, nói không chừng có thể giúp Tiểu Gia Hỏa khống chế lực đạo của mình. Nghĩ như thế, đột nhiên An Dương Vương hăng hái vạn phần, ông sai người đi lấy mấy cây bút lông sói tới để dạy tôn tử luyện chữ. Kết quả đương nhiên vô cùng thê thảm. Bên này, Liễu Hân Linh và Nhị Bảo đang ăn dưa hấu ướp lạnh thì Sở Khiếu Thiên xong việc trở về, sau đó hắn nói với Liễu Hân Linh, ngày mai Tĩnh Vương phủ mời hắn đi Tây Sơn ngoài ngoại ô săn bắn, hắn định dẫn Đại Bảo đi theo. Dẫn Đại Bảo đi, tại sao, Đại Bảo còn nhỏ mà. Liễu Hân Linh không tán thành. Sở Khiếu Thiên chớp chớp mắt nghiêm túc nói, thì Đại Bảo đã 3 tuổi rồi, nó là con trai lớn của ta, sau này vương phủ phải giao lại cho nó, đương nhiên phải huấn luyện nó từ mới có đủ tư cách làm người kế thừa chứ. Dứt lời, bạn thế từ gia còn bày ra vẻ có lý chẳng sợ nữa. Liễu Hân Linh im lặng một lát mới mỉm cười nói, phu quân có phải còn chuyện gì chưa nói không? Nếu chàng không muốn nói thì thiếp đi hỏi An Thuận cũng biết được thôi. Nụ cười trên mặt Sở Khiếu Thiên cứng đờ, sau đó hắn chột dạ cười cười, ngoan ngoãn kể rõ mọi chuyện. Hôm nay ta gặp Lô Văn Tổ nên có va chạm với gã một chút, sau đó chúng ta đánh cuộc trong buổi săn bắn ngày mai Đại Bảo nhà chúng ta săn được nhiều hơn hay con trai gã nhiều hơn, người thua sẽ dập đầu xin lỗi đối phương. Liễu Hân Linh cũng cứng ngắc, nàng hỏi lần nữa, có phải Tam Công Tử dòng chính của Lô Thượng Thư không? Tiếp nghe nói con của gã năm nay đã 6 tuổi rồi, đúng không? Đúng thế. Nghe vậy, suýt chút nữa Liễu Hân Linh đã gào thét, Đại Bảo mới 3 tuổi thôi, các người dám để một đứa nhỏ mới 3 tuổi miệng còn hôi sữa đi săn bắn, rốt cuộc các người nghĩ thế nào? Đầu chỉ để trưng thôi sao? Thấy nàng tức giận, Sở Khiếu Thiên sợ nàng giận đến động thai nên hắn vội nói, không sao ta sẽ chăm sóc Đại Bảo, không để cục cưng gặp nguy hiểm đâu. Hơn nữa, Lô Văn Tổ không biết Đại Bảo có thần lực trời ban, ta sẽ dụ con mồi tới rồi để Đại Bảo dùng đá ném thôi. Nàng xem, rất đơn giản đúng không? Nhất định Lô Văn Tổ không ngờ có chuyện này, gã sẽ rớt cằm không dám khinh thường Đại Bảo nhà chúng ta nữa. Nhìn thấy vẻ đắc ý của nam nhân, Liễu Hân Linh thật muốn che mặt. Quá vô sỉ, thủ đoạn bẩn thỉu vậy mà cũng làm được, rõ ràng là lừa gạt người ta. Thật ra Lộ Văn Tổ chỉ xui xẻo đâm đầu vào, từ khi bệnh không tiện nói của gã được Quý Uyên từ chữa khỏi, gã lại bắt đầu khôi phục lại cuộc sống, hở ra là tụ tập bằng hữu, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Gã vẫn chỉ mũi nhọn về phía Sở Khiếu Thiên như trước, muốn tranh giành hơn thua với hắn. Vì thế, lúc Tĩnh Vương phủ mời các đệ tử quyền quý trong kinh thành đến Tây Sơn ở ngoại thành săn bắn, hai người lại chạm trán một lần nữa, người một câu ta một lời đấu khẩu một lát, Lô Văn Tổ bị chọc tức như cũ bất ngờ đưa ra màn cá cược này. Sở Khiếu Thiên lại rất có lòng tin vào con trai có thần trời ban nhà mình, nếu Lô Văn Tổ đã tự mình tìm chết, hắn không hành hạ gã ta thì thật có lỗi với bản thân, sau đó tất nhiên hắn đồng ý cá cược. Cho nên nói, một đứa trẻ 6 tuổi bình thường, dù cho cưỡi ngựa bắn cung tốt thế nào cũng không phải là đối thủ của tiểu bánh bao trời sinh có thần lực đâu. Thấy Liễu Hân Linh làm mặt nghiêm không phản đối nữa, Sở Khiếu Thiên nhanh chóng rời chủ đề. Đúng rồi nương tử, đại bảo đâu? Sao lại không thấy nó? Nó làm gãy cây liễu bên hồ nên trột giả chạy tới chỗ cha trốn rồi. Liễu Hân Linh đờ đẫn trả lời. Ồ, nó lại đi lừa người ta sao? Ừm, làm tốt lắm. Này, vẻ mặt kiêu ngạo của chàng là sao đây? Liễu Hân Linh âm thầm phỉ nhổ, sau đó nàng không chịu nổi đưa tay nâng trán, gặp phải trượng phu như thế này thật là thử con mẹ nó thách sự nhẫn nại của người ta mà. Nàng có cảm giác trình độ chịu đựng của mình lại tiến thêm một bước nữa rồi. Phiên ngoại 10, sáng sớm hôm sau, dùng bữa sáng xong, Sở Khiếu Thiên bèn dắt con trai tạm biệt thê tử và con gái, hơn nữa còn cam đoan sẽ săn thật nhiều thú về cho hai người làm thức ăn. Chàng cẩn thận một chút đừng để đại bảo bị thương. Liễu Hân Linh không cách nào yên tâm được, đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ không tim không phổi của tiểu bánh bao thật sự rất đáng lo. Nương tử, nàng yên tâm, đại bảo rất ngoan, ta sẽ coi chừng con mà. Sở Khiếu Thiên nhanh chóng cam đoan thấy nàng còn lo lắng, hắn nói thêm, buổi trưa là chúng ta về rồi, nàng sai hạ nhân chuẩn bữa trưa chờ chúng ta về ăn với nàng, được không? Sau khi trấn an nàng một lát cuối cùng Sở Khiếu Thiên cũng dẫn đại bảo rời khỏi vương phủ. Về phần An Dương Vương đang tĩnh dưỡng hôm nay không thấy tôn tử đến tìm mình, trong lòng ông rất buồn bực, sau khi ông biết Sở Khiếu Thiên dẫn tôn tử nhỏ mới 3 tuổi đi tham gia chuyến đi săn do Tĩnh Vương phủ tổ chức, suýt chút nữa ông đã tức giận đến ngất đi, ông hét ầm lên sau đó ngực lại bắt đầu đau không thở nổi, làm cho hạ nhân hầu hạ ông hoảng sợ gấp gáp đi mời quý thái y đến đây. Đương nhiên Sở Khiếu Thiên không hề hay biết tình cảnh của phụ thân mình, lúc này hắn đang ngồi trên lưng ngựa kéo dây cương nhìn núi rừng cách đó không xa. Thế tử An Dương Vương, lệnh công tử có tới không? Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng hắn kèm theo tiếng ngựa hí vang, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy mấy người cưỡi ngựa tới, thì ra là đám người Lô Văn Tổ và Tôn Hoành Hằng, trong đám người đó còn có một bé trai khoảng 6 tuổi đang cưỡi ngựa một mình. Sở Khiếu Thiên thản nhiên cười cười, đương nhiên phải đến, đại đại chào mọi người đi con. Nghe thấy lời Sở Khiếu Thiên mọi người mới để ý trong lòng hắn có một bé trai khoảng 3 tuổi, hiện giờ bé đang dương khuôn mặt xinh đẹp nhìn người, sau đó tiểu bánh bao hé miệng cười vui vẻ, giọng nói mềm mại non nớt còn vương mùi sữa chào các thúc thúc chào ca ca. Tiểu bánh bao rất xinh đẹp, tươi cười lại ngọt ngào, mặc dù Lô Văn Tổ và Tôn Hoành Hằng có chung một mối thù với Sở Khiếu Thiên, nhưng hai người không cách nào ghét tiểu bánh bao được, đặc biệt là khi nhìn thấy tiểu gia hỏa không có một chút gì giống với bạn thế tử gia. Lô Văn Tổ dùng ánh mắt xem thường nhìn tiểu bánh bao phải cần người ôm sau đó ngó ngó về phía con trai đang tự cưỡi ngựa của mình, trong lòng gã rất chắc chắn một điều rằng hôm nay Sở Khiếu Thiên sẽ thua cuộc. Nghĩ đến sau khi chuyến săn bắn kết thúc thế tử An Dương Vương phải quỳ gối dập đầu xin lỗi mình, Lô Văn Tổ liền thấy sảng khoái vô cùng. Xin chào con trai Lô Văn Tổ. Lô tiểu công tử nhìn thấy tiểu bánh bao xinh đẹp cười với mình thì không hiểu sao rất ngượng ngùng, suýt chút nữa quên mất nhiệm vụ phụ thân giao trước khi đi. Sở Khiếu Thiên dẫn theo 5 thị vệ, so với đám người công tử bột bên Lô Văn Tổ thì dũng mãnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhìn qua vô cùng có khí thế, tuy nhiên tiểu bánh bao đáng yêu lại kiên quyết phá hủy bầu không khí mà phụ thân nhà mình cất công giàn dựng. Song mặc dù là thế Lô Văn Tổ vẫn nhìn đỏ mắt, trong lòng gã ghen ghét tức giận không thôi. Lô Văn Tổ, hôm nay chúng ta so tài thế nào đây? Sở Khiếu Thiên hỏi. Lô Văn Tổ đã sớm có chuẩn bị, gã lập tức trả lời, bây giờ là giờ thìn ba khắc, đến giờ tị chúng ta sẽ tập hợp bên cạnh dòng suối trong rừng cây kia. Ta cũng không ức hiếp con trai nhỏ tuổi của ngươi, không bằng chúng ta để thị vệ gom con mồi tới rồi để hai đứa tự săn bắn, chúng ta chỉ cần bảo vệ an toàn cho chúng là được rồi. Sở Khiếu Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Giờ tị đến rất nhanh, đám người Sở Khiếu Thiên và Lô Văn Tổ đã săn bắn xong, hai nhóm người đều đã tập hợp bên dòng suối. Hiện trường bây giờ ngoài bọn họ ra còn có người của Tĩnh Vương phủ. Tĩnh Vương nghe hai người đánh cực nên cảm thấy rất hứng thú. Tĩnh Vương là một người sợ thiên hạ không đủ loạn, nơi nào có chuyện vui là không thể vắng mặt ông được. Hôm nay ông dẫn theo con thứ ba Sở Quân Huyền và mấy con cháu trong kinh đến đây xem náo nhiệt. Khi Sở Quân Huyền nhìn thấy tiểu bánh bao trong lòng Sở Khiếu Thiên rồi lại nhìn con trai Lô Văn Tổ, đột nhiên trong lòng y có chút lo lắng. Lúc đám người Lô Văn Tổ nhìn thấy Tĩnh Vương dẫn Sở Quân Huyền tới, sắc mặt bọn họ trở nên rất khó coi sau đó bực bội trừng mắt nhìn Sở Quân Huyền rồi không để ý nữa. Sở Quân Huyền thấy bằng hữu ngày xưa bây giờ lại xem mình là kẻ thù, trong lòng y hơi ảm đạm, song y cũng không đem mặt nóng dán vào mông lạnh, ngược lại y chỉ đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt. Sở Khiếu Thiên cúi đầu nói với Tiểu Bánh Bao trong lòng mấy câu, sau khi Tiểu Bánh Bao ngoan ngoãn gật đầu, hắn liền chờ mình xuống ngựa, để lại Tiểu Gia Gia Hòa một mình ngồi ở trên cao. Hắn vẫn giữ chắc dây cương phòng khi có chuyện khác thường, nhất định phải bảo vệ được con trai trước tiên. Không biết có phải Tiểu Bánh Bao là người không biết sợ, hay là do thường xuyên được A Nhược võ công cao cường cho chơi trò tung hứng, mà đối với chuyện một mình ngồi trên lưng ngựa cao to bé không sợ chút nào, ngược lại còn hào hứng ngó trái ngó phải, nhân tiện bé còn cười ngọt như mật chào đám người Tĩnh Vương phủ đang vẫy tay với mình, cười đến nỗi sắc mặt đám người Lô Văn Tổ biến thành màu đen. Nếu như Tĩnh Vương đã đến, Lô Văn Tổ đành mời Tĩnh Vương làm nhân chứng, đương nhiên Tĩnh Vương vui vẻ nhận lời. Lô Văn Tổ, chỉ cần bắt được con mồi chứ không cần biết dùng cách gì đúng không? Sở Khiếu Thiên hỏi, trong lòng hắn rất khoái trá chờ đối phương cắn câu. Lô Văn Tổ liếc nhìn con mình, thấy con trai đang cầm bộ cung tên đặc chế riêng thích hợp cho trẻ nhỏ, gã biết sức con mình không tệ, thậm chí còn mạnh hơn mấy đứa nhỏ khác một chút. Mà Tiểu Bánh Bao của An Dương Vương phụ kia tay ngắn chân ngắn, gã đoán dù cho có đặc chế một bộ cung tiễn thích hợp thì chỉ là đồ chơi con nít mà thôi, có bầy con mồi trước mặt nó cũng không đâm chết được. Vì thế Lô Văn Tổ rộng rãi gật đầu, dù gì gã cũng chiếm lợi thế, bắt nạt con trai nhỏ tuổi của Sở Khiếu Thiên, 6 tuổi đấu với 3 tuổi, nhìn thế nào em bé 3 tuổi nhất định sẽ thua. Coi như gã bị người ta nói hèn hạ vô sĩ ức hiếp người cũng được, dù sao Sở Khiếu Thiên đã tự mình nhận lời tỉ thí, gã nhất định phải bắt Sở Khiếu Thiên quỳ xuống dập đầu xin lỗi mình. Được rồi, cứ quyết định như thế đi, Tĩnh Vương làm chứng. Sở Khiếu Thiên nhìn về phía Tĩnh Vương, Tĩnh Vương cười ha hà gật đầu. Sở nhất, sở nhị, sở tam, sở tứ, các ngươi đi nhặt đá về cho tiểu chủ tử đi. Sở Khiếu Thiên ra lệnh, bốn thị vệ đáp lời, sau đó dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người bọn họ đã nhặt rất nhiều đá về. May mắn đang bên bờ suối nên có rất nhiều đá không cần phải mắc công tìm kiếm, chỉ một lát bọn họ đã nhặt được một đống lớn. Bên kia, Lô Văn Tổ cũng sai người đi kiểm tra dây cung và mũi tên cho con trai, cố gắng không để có bất kỳ sai sót nào. Bọn thị vệ đang làm công tác chuẩn bị, đám người đứng ngoài rảnh rỗi quan sát bé trai 6 tuổi đang ngồi trên lưng ngựa rồi đến Tiểu Bánh Bao khác trên lưng tuấn mã, mọi người đều cảm thấy nhìn sao cũng thấy giống một trò chơi sắm vai, không có một chút cảm giác nghiêm túc nào. Thật ra hôm nay bọn họ đến đây là để chơi trò sắm vai với các Tiểu Bánh Bao đúng không? Được rồi, bắt đầu tỉ thí. Tĩnh Vương thấy hai bên đã chuẩn bị xong nên nhanh chóng ra hiệu bắt đầu. Mấy thị vệ đã đuổi một mớ gà rừng và thỏ rừng đến đây, sau đó canh giữ bốn phía phòng ngừa con mồi thấy người thì sợ hãi chạy về rừng cây. Sở Khiếu Thiên đưa một ít đá cho Tiểu Bánh Bao. Đại đại, con thích ném thế nào cũng được, không chúng cũng không sao, chúng ta có rất nhiều đá. Dạ, đại đại thích thỏ thỏ, Tiểu Bánh Bao nói xong liền cầm đá ném đi. Tiểu Bánh Bao chưa luyện tập bao giờ nên ném không chúng, viên đá vút một cái biến mất trong bụi cây. Con trai Lô Văn Tổ thì ngược lại, mũi tên đầu tiên đã bắn trúng một con thỏ rừng không kịp chạy trốn, làm cho đám người quan sát bên ngoài không khỏi hô lên một tiếng hay. Có thể thấy đứa nhỏ này đã có luyện tập qua, mặc dù có một chút may mắn nhưng cũng xem như là thắng ngay từ đầu trận rồi. Ném mấy lần không trúng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bánh Bao nhăn lại, sau đó cả hai bàn tay béo cùng cầm đá ném loạn xạ, đột nhiên có một cục đá vô tình văng trúng một gốc cây cao gần 2 mét chiều ngang bằng cổ tay người lớn, cái cây kia phát ra một tiếng răng rắc tiếp theo đổ ẩm xuống. Có chuyện kinh khủng gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người ngần ngơ nhìn gốc cây bị gãy ngang, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cha cây cây gãy đại bảo chột dạ nói, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, vẻ mặt rất vô tội. Sở Khiếu Thiên bật cười rộng rãi nói, không sao, dù cho hôm nay đại đại làm hỏng cái gì cha cũng không giận, cũng không nói cho nương đại đại biết. Tiểu Bánh Bao nghe xong, bé vui vẻ nhiệt tình vung nắm tay nhỏ, sau đó hai tay bắt đầu cầm đá ném loạn bốn phía, người ở hiện trường lập tức cảm thấy bất an, ngay cả thị vệ đứng canh giữ con mồi cũng hoảng sợ liên tiếp lùi về phía sau rời khỏi phạm vi ném đá của Tiểu Bánh Bao, đám người Tĩnh Vương cũng được thị vệ nhanh chóng che chở lùi về phía sau. Kết quả, đương nhiên không cần lo lắng, Tiểu Bánh Bao đại sát bốn phương, thắng được trận đấu. Mặt Lô Văn Tổ xám ngắt nhìn Sở Khiếu Thiên kiêu ngạo đắc ý và Tiểu Bánh Bao đang dùng cành cây chọt chọt con thỏ đáng thương bị đá ném chảy máu. Nhánh cây chọt chọt làm chân sau con thỏ thỉnh thoảng giật giật mấy cái tỏ vẻ nó chết không nhắm mắt. Hình ảnh đó đập vào mắt Lô Văn Tổ giống như đang cười nhạo hắn đần độn vậy. Tĩnh Vương bước đến bên cạnh Sở Khiếu Thiên, ông vô cùng thích thú nhìn Tiểu Bánh Bao đang chọt chọt con thỏ nhỏ. Khiếu Thiên à, có phải cục cưng này có thần lực trời ban như mẫu thân của bé không? Nghe thấy lời Tĩnh Vương, tất cả mọi người không khỏi nhớ tới buổi tiệc đêm trung thu mấy năm trước, bạn thế tử phi nào đó thể hiện oai phong nữ giới đánh bại oai phong của người nam di, sau đó mọi người bình tĩnh lại. Mấy năm trước đã hoảng sợ một lần rồi, bây giờ nhìn thấy tiểu bánh bao như thế cũng không có gì kỳ lạ. Sở Khiếu Thiên chỉ cười cười không trả lời, sau khi thị vệ đi nhặt con mồi tiểu bánh bao ném chúng về, tiểu bánh bao ném được 3 con gà rừng, 4 con thỏ rừng, còn con trai Lô Văn Tổ chỉ bắn được 1 gà 1 thỏ, thành tích kém hơn tiểu bánh bao nhiều. Sở Khiếu Thiên ngươi ngươi ăn gian, Lộ Văn Tổ nghẹn đỏ mặt hung hăng nói. Sở Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng kinh thường, chỉ có chó nhà có tang mới tìm mọi lý do lấp liếm cho thất bại của mình. Thua chính là thua, chẳng lẽ ngươi không cho phép con trai bổn thế tử dùng thần lực. Bổn thế tử còn chưa nói đến con trai 6 tuổi của ngươi ức hiếp con trai mới 3 tuổi của ta đâu, ngươi còn không biết xấu hổ tự biên tự diễn cho đã rồi tới đây sủa bậy. Lô Văn Tổ lại bị bạn thế tử ra độc mồm độc miệng làm cho nghẹn nói không ra lời một lần nữa. Buổi trưa, mặt trời chiếu thẳng đứng như lửa cháy hừng hực trên đầu, rốt cuộc Sở Khiếu Thiên và tiểu bánh bao nhà mình cũng chiến thắng trở về. Liễu Hân Linh vuốt vuốt bụng nghe đôi phụ tử ngốc kể lại chuyện sáng nay bắt nạt người ta thế nào, nàng lại đồng cảm với con trai Lô Thượng Thư một lần nữa. Tuy nhiên, mặc kệ ở bên ngoài bọn họ kiêu ngạo như thế nào, khi về đến nhà, bọn họ chỉ là đôi phụ tử ngốc khiến nàng đau đầu mà thôi. Phiên ngoại 11, ngay ngày Tết Trung Thu, Liễu Hân Linh trải qua 3-4 canh giờ đau khổ, cuối cùng nàng cũng bình an sinh hạ một đôi song sinh trai. Trong An Dương Vương phủ tràn ngập cảnh sắc vui mừng hớn hở, hai cục cưng chọn thời điểm trung thu chào đời ngụ ý đoàn đoàn viên viên, An Dương Vương rất cao hứng, trước khi ông vung tuyệt bút đặt cho hai cục cưng một cái tên thật kiêu, thì nhũ danh của hai cục cưng được ông đặt là Đoàn Đoàn và Viên Viên. Có điều, Sở Khiếu Thiên không chút do dự bác bỏ hai nhũ danh vừa may mắn vừa vui mừng này, bạn thế tử ra vung tay lên, nhũ danh của hai cục cưng tiếp tục được đặt theo phong cách của hắn, gọi là Tam Bảo và Tứ Bảo. Nhũ danh này vừa được đặt ra, An Dương Thái Phi và Vương Phi đều lười có ý kiến, mỗi người bế một cục cưng yêu thích không buông tay, mặt mày tươi cười như đóa hoa cúc. Không ai để ý tới An Dương Vương bạo phát liên tục tức giận mắng con bất hiếu, Đoàn Đoàn Viên Viên có gì không hay chứ? Dù sao cũng không hay, ít ra quý quyên từ đặt là Tam Mao và Tứ Mao nghe còn hay hơn. Sở Khiếu Thiên không khách sáo chút nào phản bác, hắn không hề quan tâm người nói chuyện chính là cha của mình. Có thể nói, những năm gần đây, Sở Khiếu Thiên đã quen thói chống đối lại cha mình, ngày nào không chọc giận ông là trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái. Tam Mao và Tứ Mao loại nhũ danh bết bát như vậy chỉ có dân chúng bình dân nuôi con cầu thả mới đặt, trong hoàng thất bọn họ không thịnh hành loại tên này, dù là nhũ danh cũng phải mang ý nghĩa cát tường mới được. Trong lúc hai người đang rằng co, An Dương Vương Phi đã không nói lời nào chấp nhận nhũ danh Tam Bảo và Tứ Bảo, về phần tục danh phải đợi các cục cưng một tuổi mới đạt được, còn một năm nữa nên có thể từ từ chuẩn bị, đến lúc đó bà chỉ cần nghe là được rồi. Lần sinh con này bởi vì sức khỏe Liễu Hân Linh đã được dưỡng thật tốt, nàng cũng chuẩn bị tinh thần từ trước, cộng thêm đã có kinh nghiệm một lần, vì thế lần sinh này diễn ra vô cùng thuận lợi chứ không nguy hiểm như thai đầu. Sau khi nàng tỉnh dậy, lúc quan sát hai cục cưng thì thấy tuy ngũ quan chưa nảy nở nhưng giữa hai đầu lông mày mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của bạn thế tử ra. Nàng đoán tương lai hai cục cưng cũng sẽ anh tuấn như phụ thân của chúng, còn về phần hai cục cưng có thừa hưởng tính cách đặc thù của hắn hay không thì phải chờ bọn hắn lớn một chút mới biết được. Linh Nhi cảm ơn nàng đã cực khổ rồi. Sở Khiếu Thiên ngồi trước giường dịu dàng ấn lên trán nàng một nụ hôn, hắn vô cùng cảm động. Lần sinh sản này, hắn vẫn cố chấp đồng hành với nàng cả quá trình, mặc cho phụ mẫu khuyên răn hay tức giận mắng thế nào hắn cũng không để ý. Cuối cùng An Dương Thái Phi lạnh nhạt nói một câu kín đáo phê bình, để hai người đừng khuyên nữa, cứ để mặc hắn muốn giày vò thế nào thì cứ giày vò thế ấy. Liễu Hân Linh dịu dàng cười cười, vui vẻ chịu đựng. Ai, tuy nhiên ta hy vọng hai cục cưng này chỉ là đứa nhỏ bình thường, nhà chúng ta có đại bảo và nhị bảo là được rồi. Sở Khiếu Thiên cảm khái, rõ ràng hắn là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, ngoài ra bản lĩnh lại hơn người, thủ đoạn lưu manh, nhưng khi so sánh giá trị vũ lực với mấy người trong nhà hắn liền biến thành người yếu nhất, thật khiến hắn chảy nước mắt xót xa. Liễu Hân Linh né tránh đáp qua loa, có lẽ thế. Không gian giới chỉ đã không còn, nàng cảm thấy nó đã không còn làm phiền mình nữa nên chắc hai cục cưng sẽ là đứa nhỏ bình thường thôi, chỉ cần các cục cưng không bị bạn thế tử ra vừa ngốc vừa hung tàn dạy thành càng ngốc càng hung tàn hơn thì nàng tin tưởng bọn chúng sẽ rất bình thường. Ha ha, thật ra dù cho bọn chúng không có thần lực như đại bảo và nhị bảo, song chỉ cần rèn luyện từ nhỏ ta tin rằng bọn chúng nhất định sẽ thiên hạ vô địch. Bạn thế tử ra đắc chí nói, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng đến tình cảnh hắn dẫn theo 3 tiểu bánh bao di càn quét kinh thành rồi. Cho nên nói, dù cho không có thần lực thì các cục cưng nhà bọn họ cũng rất hung hăng phải không? Lúc Liễu Hân Linh có dự cảm không tốt về tương lai thì cửa phòng bị đẩy ra, hai tiểu bánh bao rón rén tiến vào, khi nhìn thấy người trên giường đã tỉnh, cả hai lập tức vui vẻ bổ nhào về phía trước. Nương, đệ đệ, Liễu Hân Linh đưa tay sờ sờ đầu hai tiểu bánh bao dịu dàng nói, các đệ đệ đang ngủ, đại đại và nhị nhị đừng lớn tiếng đánh thức các đệ đệ nhé. Hai tiểu bánh bao thật nghe lời gật đầu, sau đó nằm sắp xuống trước giường của hai cục cưng, nhìn khuôn mặt non mềm của chúng, vẻ mặt cả hai đều rất ngạc nhiên. Đối với hai tiểu bánh bao mà nói, chỉ cần có đệ đệ là được rồi, mặc dù có nhiều hơn một đệ đệ nhưng đệ đệ là để bắt nạt, chê ít chứ không ai chê nhiều cả. Sở Khiếu Thiên thấy hai tiểu bánh bao sắp thò tay chọc chọc các cục cưng trên giường, hắn vô cùng hoảng sợ gấp gáp nói, đại đại, nhị nhị, các đệ đệ còn nhỏ nên không chạm vào được, sau khi các đệ đệ lớn lên giống các con thì các con có thể ôm chúng được rồi. Vì phòng ngừa vạn nhất, Sở Khiếu Thiên vô trách nhiệm đưa ra một thời hạn để đánh lừa hai tiểu bánh bao. Không có cách nào, mặc dù đại bảo rất nghe lời nhưng bé còn nhỏ, năng lực điều khiển chưa cao cộng thêm có quái lực, cho nên đôi khi bé vô tình phá hỏng đồ vật mà cũng không biết. Còn nhị bảo tuy khi không uống rượu thì là một đứa nhỏ bình thường, nhưng đừng quên bé cũng chỉ mới 3 tuổi, là một tiểu bánh bao chưa hiểu chuyện. Nếu để nhị bảo dùng ngón tay chọc các cục cưng, đại bảo nhất định sẽ học theo. Vì thế Sở Khiếu Thiên phải đối xử công bằng, ngăn cả hai lại hết. Hai tiểu bánh bao vây quanh giường trẻ con quan sát hai cục cưng một hồi, cuối cùng nhị bảo quay đầu lại hỏi, cha, vậy lúc nào có thể bắt nạt đệ đệ? Sở Khiếu Thiên lại nếm mùi tự tát vào mặt mình một lần nữa. Liễu Hân Linh che chắn, hiện giờ nàng đối với ba phụ tử này không có hy vọng gì, một ngày mà bọn họ không làm chuyện ngốc thì cả người ngứa ngáy, với tư cách là người bình thường nhất nhà, nàng chỉ có thể chịu đựng. Chỉ mong là hai cục cưng kia có tính cách bình thường như nàng một chút mới tốt. Đợi đến khi hai cục cưng tròn một tuổi, rốt cuộc Liễu Hân Linh cũng xác định được hai bé đều rất bình thường, không có quái lực, không có năng lực đặc biệt gì cả, còn tính cách thì để nói sau đi, dù sao thế này cũng khiến nàng yên tâm rồi, còn Sở Khiếu Thiên thì xúc động không thôi. Cuối cùng hắn không còn là nam nhân yếu nhất nhà nữa. Các tiểu bánh bao ngày càng lớn, đại bảo và nhị bảo đã có tính cách riêng của mình. Đại bảo vẫn hoạt bát gây rối khắp nơi, sau khi gây họa cậu đều chạy tới chỗ ra ra và nãi nãi để được bao che. Khi mọi chuyện đã lắng xuống, tiểu tử này lại bắt đầu vô ý hãm hại ra ra yêu thương mình nhất. Nhị bảo vẫn lười như trước, tuy đã không còn thích ngủ như lúc còn bé, nhưng mỗi ngày ngẩn người đã trở thành hạnh phúc của tiểu cô nương, cho đến khi Liễu Hân Linh hung ác bắt đầu để con gái học cầm kỳ thi họa, tiểu bánh bao mới phát triển theo hướng trở thành một thục nữ. Đến khi đại bảo và nhị bảo 6 tuổi, tam bảo và tứ bảo cũng 3 tuổi rồi. Hai cục cưng đã sớm bộc lộ bản tính nghịch ngợm và gây sự của mình, so với đại bảo có thần lực trời ban, hai cục cưng này còn hung tàn khiến người ta đau đầu hơn nữa. Ít nhất mặc dù đại bảo hoạt bát nhưng tính tình lại ngoan ngoãn và có trách nhiệm, không giống tam bảo tứ bảo bị lão gia cưng chiều đến vô pháp vô thiên, mỗi ngày hai cục cưng đều muốn trèo lên nóc nhà dỡ ngói. Song dù cho các tiểu bánh bao nghịch ngợm gây sự thế nào, không sợ trời không sợ đất thế nào, nhưng kỳ lạ là bọn chúng lại sợ mẫu thân nhà mình, chỉ cần mẫu thân yếu đuối dịu dàng ngồi một chỗ cười nói chuyện với bọn chúng là các tiểu bánh bao đã không dám thở mạnh một cái, thật sự vô cùng oai phong. So ra mà nói, bạn thế tử gia dù có biến thành một trưởng phu nhị thập tứ hiếu hay là một phụ thân nhị thập tứ hiếu đều yếu thế không chịu nổi, ngoại trừ thời gian cùng làm chuyện ngốc và gây sự ở bên ngoài với các tiểu bánh bao, thì khi ở nhà hắn chỉ là sâu bọ mà thôi. Lúc đại bảo và nhị bảo 3 tuổi, Sở Khiếu Thiên đã quyết định cho bọn chúng đến thư viện đọc sách, thư viện đương nhiên là phải chọn cái lớn nhất trong kinh thành là Thanh Sơn Thư Viện rồi. Vì thế, sau khi các tiểu bánh bao đến Thanh Sơn Thư Viện học tập tụ tập với một tiểu tử tên là Sở Tê Bạch, Thanh Sơn Thư Viện bắt đầu nghênh đón khoảng thời gian gà bay chó chạy vô cùng náo nhiệt. Theo thời gian các tiểu bánh bao đều lớn lên, tính cách mỗi đứa đều khác nhau, nhưng có một điểm chung chính là các tiểu bánh bao đã bắt đầu xưng vương xưng bá ở thư viện. Tác giả, phiên ngoại ngoài lề tặng thêm cho mọi người. Một ngày nào đó của 20 năm sau, đột nhiên đại bảo vác một cái bao tải không đúng, phải là vác một cô nương về nhà. Cha, nương, đây là thê tử của con, mọi người mau chuẩn bị nhanh một chút để gạo nấu thành cơm, nàng chính là người nhà của chúng ta. Đại bảo cười hết sức sáng lạn, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Liễu Hân Linh phun trà ngay tại chỗ. Sở Khiếu Thiên đánh một phát lên vai con trai này đã cao bằng mình, hắn cười nói, hào tiểu tử con được lắm. Vậy thì nhanh chóng chuẩn bị một chút, để cô nương này trở thành nhi tức nhà chúng ta. Chỉ có cha thương con nhất, nhìn hai nam nhân đứng chung một chỗ cười đặc biệt ngu ngốc, Liễu Hân Linh và vị cô nương bị khiêng về kia đồng thời trầm mặc. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.